Siêu thần yêu nghiệt 66-654. Chương 652 thông thiên kiều thần cấm chi đảo mở ra còn có 2 ngày. Giờ phút này, tụ tập tại bên ngoài kết giới, treo lơ lửng giữa trời vũ vương cấp trở lên cường giả, đã đạt tới hơn 5.000 tên. Phía dưới, rất nhiều gia tộc tàu thuyền đỗ. Bọn họ không tiến vào thần cấm chi đảo, nhưng hội một mực đang phủ cận chờ đợi bọn họ trở về. Đương nhiên, mỗi lần thần cấm chi đảo mở ra, gia tộc mình võ giả từ bên trong an toàn trở về, vô cùng ít ỏi, bọn họ cũng nhiều là thương tâm mà về. 2 ngày chờ đợi cực kỳ buồn tẻ. Trong biển khi thì có đuôi mù hải thú lao ra, muốn tiến công nhân loại, sau cùng bị chém giết. Vân Phi Dương nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi. Hắn lặn vào trong biển bắt giết chung quanh hải thú, hy vọng có thể thu hoạch được tinh hạch tới nuôi dưỡng thần thần. Tiểu gia hỏa này thật là đầy đủ nhàm chán tứ hải kiếm đế sụp đổ. Thần cấm chi đào xuất hiện. Cường đại hải thú đã sớm rút lui. Lưu ở nơi đây. Đơn giản cũng là vũ vương cấp trở xuống. Mang theo tinh hạch tỷ lệ cũng cực thấp. Rảnh rỗi đến bị khùng mới có thể đi làm nhàm chán như vậy sự việc. Soạt Vân Phi Dương theo biển bên trong lao ra, cầm trong tay một khỏa tinh hạch, sụp đổ nói: giết nhiều như vậy mới ra một cái, động tính có chút lớn, kinh động bốn phía võ giả. Bọn họ nhao nhao nghị luận lên: tên này cũng là Vân Phi Dương, ta nghe nói hắn tôn hiệu là Phi Dương Thánh Đế. Chậm chậm, có người hâm mộ nói, từ xưa đến nay, thánh đế chỉ là vũ thánh cùng kiếm đế gọi chung là, không nghĩ tới, ngày hôm nay có người toàn chiếm. Mọi người nghị luận, trong ánh mắt lóe ra hâm mộ. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người như thế thân mật. Sớm chạy tới Tư Không Minh cùng Vô Danh, núp trong bóng tối, hắc bào bao phủ xuống, trong ánh mắt lóe ra một tia lạnh lùng. Tiểu tử, thần cấm chi đảo, ngươi đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Tư Không Minh âm thầm thề. Hai người rất tốt che giấu sát cơ, sợ bị phát hiện từ đó bại lộ. Nhưng vẫn là bị Vân Phi Dương yêu nghiệt cảm giác cảm thấy được. Là cái kia nửa bước vũ thần cùng hắn đổ để Vân Phi Dương tối cười thầm nói. Xem ra, chính mình muốn đối mặt, không chỉ có thần cấm chi đảo nội bộ nguy hiểm. Nếu như là vũ thần, Vân Phi Dương khẳng định sẽ kiêng kỵ. Nhưng một cách nửa bước vũ thần còn chưa có để ở trong lòng. Tại tinh thần đại lục bị ma tôn Tiêu Pha ái ngược một hồi về sau, Vân Phi Dương lại khôi phục trước kia tự tin. Mà cách này là có nguyên nhân. Hắn hiện tại đã đột phá đến thánh đế cấp, thực lực nở qua năm đó Tiêu Pha ái. Đối thái hư bạch kim chiến giáp trưởng khống lại sách cao một điểm. Tuy nhiên vẫn không có cái gì đem ra được cao cấp vũ khí, nhưng kiếm cấm vạn kiếm quy tông lại lính ngộ được tầng thứ 2 cảnh. Có thể nói lần nữa toàn diện bạo phát. Đối mặt nửa bước vũ thần chí ít không bị thua thái lang bái, có lẽ còn có cùng đánh một trận khả năng. Trong nước không có gì ra dáng hải thú, Vân Phi Dương cũng lười đi xuống, chỉ có thể treo giữa không trung chờ đợi. Cứ như vậy, 2 ngày về sau, ngưng tụ tại phương viên vài trăm dặm kết giới cuối cùng hưu một chút biến mất, lo lắng chờ đợi võ giả nhao nhao tiến lên. Trong khoảnh khắc, quay chung quanh tại bốn phía 5.000 nhiều tên cường giả chen chúc mà đi, hình ảnh có chút hùng vĩ. Vân Phi Dương không có thấy rõ thần cấm chi đảo nội bộ, tứ hải kiếm đế thì đầu tiên bay qua, nói: chúng ta đi. Xoát xoát, mọi người lúc này đuổi theo. Vân Phi Dương những người này, trừ tứ hải kiếm đế là lần thứ 2 tiến vào, tái mẫu đơn cùng hỏa linh thánh quân, hôn nha đạo nhân đều là lần đầu tới nơi này. Bọn họ một bên xông lại, một bên tìm hiểu lấy trong đảo tình huống. Đó là một cái hình tròn hòn đảo, không khác gì nhiều có hơn 200 dặm độ rộng. Bên trong có núi, có thụ, cùng phổ thông hòn đảo không có khác nhau. Bất quá, thông hướng trong đảo bên bờ có một tòa màu đỏ thấm rộng thùng thình trường kiều, đây cũng là tứ hải kiếm đế nói thông thiên kiều. Xoát xoát, có kinh nghiệm cường giả cũng không có bay thẳng hướng trong đảo, mà chính là rơi vào trên cầu, trực tiếp đi đến. đi vào thần cấm chi đảo nhất định phải theo thông thiên kiều đi qua, nếu không, hậu quả cũng là chết. Vân Phi Dương mấy người cũng rơi xuống. Tứ Hải kiếm đế vẻ mặt nghiêm túc sẵn dò. Nhớ kỹ, mọi người không thể quay đầu u. Vinh, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương bọn người gật đầu. Như thế mà nói, mười người dọc theo trường kiều hướng về trong đảo bước đi. Tốc độ bọn họ chậm chạp, cơ hồ thuộc về cuối cùng nhất. Ông, bỗng nhiên, mọi người quanh thân truyền ra lưu quang, phảng phất tiến vào một loại nào đó trong trận pháp. Vân Phi Dương bọn người hiểu rõ, đây cũng là Tứ Hải kiếm đế nói. Chính thức bước vào thần cấm chi đảo khu vực. Giờ phút này, mặc dù nói chuyện, người khác cũng nghe không được. Chỉ có ghi nhớ, vô luận phát sinh cái gì, nghe được cái gì tuyệt không thể quay đầu vù vù đi không có mấy bước. Từng đợt rượu gì gió biển thổi vào, mọi người không lạnh mà dậy. Vân Phi Dương ánh mắt thủy chung khóa chặt ở phía trước. Khả năng Tứ Hải kiếm đế căn dặn số lần quá nhiều, đầu hắn đều không dám hướng về hai bên phải trái ngưng tụ. Là một bọn người cũng là như thế. Bình thường tiến vào thông thiên kiều võ giả, hiện tại cũng duy trì ánh mắt hướng về phía trước, chầm chầm hành tẩu tư thế. Không ai dám trở về nhìn. U, vinh, quy, quy, mơ. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương phía trước 50 bước khoảng cách, một tên vũ vương cấp cường giả chẳng biết tại sao đột nhiên quay lại, trong ánh mắt lấp lóe hoàng sợ. Oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, tên kia quay lại võ giả trực tiếp tại trước mắt mọi người nổ tung, máu tươi tung tóe ở chung quanh võ giả trên thân. Ngọa tào, Vân Phi Dương thầm nghĩ, tên này quay lại, thấy cái gì không được không thể quay đầu nhìn hắn, nỗ lực đè ép cố này hiếu kỳ. Vân Phi Dương có thể làm được, đi ở phía trước võ giả lại làm không được. Bọn họ hoặc xuất phát từ hiếu kỳ, lại hoặc bị sự vật nào đó dẫn dắt, lần lượt quay đầu. Âm âm sầm sầm sầm một khắc đồng hồ thời gian, mười mấy tên cường giả toàn bộ nổ tung, máu tươi chiếu xuống trên cầu, có thể nói vô cùng thê thảm. Bọn họ đến cùng thấy cái gì? La Mục khóe miệng kịch liệt run rẩy. Nói thật, võ giả bảo thể mà chết, huyết nhục bay loạn, bọn họ cũng bất giác dọa người. Chỉ là những cái kia võ giả trước khi chết quay đầu ánh mắt hiện ra hãi nhiên, quả thực là mê hoặc chí mạng. Hận không thể muốn quay đầu nhìn xem đến cùng có đồ vật gì không thể nhìn. Tuyệt đối không thể nhìn. La Mục bọn người đè ép mãnh liệt hiếu kỳ thủy chung đi tại trên cầu. Bọn họ tuy nhiên cảnh giới đạt tới thánh cấp, nhưng là tại lịch duyệt phương diện khẳng định không bằng tái mấu đơn cùng hỏa linh thánh quân bọn người. Mấy người đi ở phía trước, tâm cảnh rất vững vàng, không nhận nhiễu. Ta hiểu rõ, Vân Phi Dương nói thầm. Cái này thông thiên kiều có lẽ là đang khảo nghiệm một người lòng hiếu kỳ. Nếu như chịu đựng không được dụ hoặc quay lại, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Thú vị, thú vị. Hắn cười rộ lên. Cái này thần cấm chi đảo nhập môn thiết lập thật đúng là rất đặc biệt. Cũng không biết là tên hỗn đản kia nghĩ ra được. Ầm ầm, cơ hồ mỗi đi mấy bước thì có võ giả khó có thể chống cự quay lại, từ đó nổ tung mà chết. Cường giả sinh mệnh tại thông thiên kiều phía trên lộ ra cực kỳ yếu ớt. Cũng may Vân Phi Dương bọn người thủy chung thờ ơ, thủy chung vững bước tiến lên. Mà tại đi hơn 10 bước về sau, Vân Phi Dương nghe được đằng sau thân thể tiếng kêu. Vân Phi Dương cứu ta rát. Hắn phảng phất gặp tia chớp, cả người chết lặng ngay tại chỗ. Biểu hiện trên mặt cũng ngưng ghét siêu thần yêu nhiệt. 66-655 chương 653 thần cấm chi đảo khủng bố. Vân Phi Dương cứu ta thanh âm lần nữa truyền đến. Vân Phi Dương ngừng chân, thần sắc ngốc trệ, trong ánh mắt hiện ra một vòng thống khổ cùng dãy rua. Cái thanh âm này là Lâm Chỉ Khuê mà lại, nghe vào rất suy yếu. Rõ ràng bị thương nặng, Vân Phi Dương đi ở trước nhất. Tứ Hải kiếm đế bọn người đi theo về sau, tên này một ngừng chân, mọi người liền phát hiện. Hư, mọi người thầm kêu không ổn. Căn cứ Tứ Hải Kiếm Đế nói, nếu có người tại Thông Thiên Kiều ngừng chân, khẳng định nghe được chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm. Đây là một loại khảo nghiệm. Chỉ có bản thân chính mình hóa giải người khác vào lúc này. Không thể đi ám chỉ. Cũng không thể cùng tiếp xúc. Nếu không sẽ song song bảo thể. Tiểu tử. Tứ Hải Kiếm Đế tránh bớt cùng Vân Phi Dương tiếp xúc. Tâm lý thầm nghĩ. Lấy ngươi tâm cảnh. Hẳn là sẽ không thủ thanh âm mê hoặc đi. Tên này sẽ không quay lại a, vạn nhất chết. Vậy nhưng làm sao xử lý a? La Mục cùng Vân Lịch ám đạo. Liền tại bọn hắn sắp siêu việt Vân Phi Dương thời điểm, tên này run run vai tiếp tục tiến lên cũng không quay đầu. Mọi người nhất thời buông lỏng một hơi. Không nghĩ tới. Còn có huyễn âm quấy nhiễu sau đó được Vân Phi Dương. Thầm nghĩ. Đáng tiếc. Cấp quá thấp. Lão tử sao lại tùy tiện luôn hãm. Làm một cách bị trấn áp vạn năm còn có thể dựa vào ý chí cường đại lực sống sót yêu nghiệt tới nói. Lộng hành quấy rối bản tâm huyễn âm quả thực cũng là chó cứt ha ha ha. Đột nhiên. Đằng sau thân thể như chun bạc tiếng cười. Nói. Tiểu ca ca. Nô gia thật tịch mịch. Ngươi có thể bồi bồi ta sao? Thanh âm bên trong ẩm chứa xinh đẹp, vũ mị. Đại gia ngươi. Vân Phi Dương nắm quyền đầu. Tức miệng mắng to. Đầu tiên là bằng vào ta quan tâm nhất nữ nhân tới dẫn dụ ta. Hiện tại lại dùng mỹ nhân kế thật sự cho rằng ta là lưu manh hắn hoàn toàn không để ý tới. Tiếp tục hành tẩu. Nhưng mà. Vừa đi mấy bước. Nhất thời cảm giác bị người níu lại. Sau đó một đôi trắng nõn non mịn thon thon tay ngọc theo trên vai vòng qua tới. Tiểu ca. Vũ mị thanh âm lần nữa truyền đến. Phảng phất thì ở bên tai. Thậm chí còn ngửi được nhiễu tâm thần người mùi thơm. Nói. Đến bồi tỉ tỉ chơi đùa. Vân Phi Dương tà hỏa cỏ cỏ đi lên lui. Mẹ chứng. Có phải hay không cho rằng. Vốn chiến thần ý chí lực rất mạnh. Một cách lồng lên cho ta cút. Vân Phi Dương tâm lý tối chửi một câu. Lúc này lần nữa tiến lên. Theo hắn hành tẩu thon thon tay ngọc thì biến mất. Cũng truyền đến ú oán thanh âm thật không thú vị. Người trẻ tuổi. Đột nhiên. Đằng sau thân thể thanh âm già nua. Ngươi hẳn là lần đầu tới thần cấm chi đảo đi. Lão phu là nơi này thần vệ. Đến. Ta mang ngươi đi đường tắt. Vân Phi Dương cười. Xảo trá một cái tiếp một cái. Thật sự cho rằng ta là ngu bơ hắn không để ý. Tiếp tục tiến lên. Bất quá. Huyễn âm đã nói ra thần vệ hai chữ. Có lẽ thì đại biểu. Thần cấm chi đảo có hộ vệ loại hình tồn tại. Vân đại ca. Ngươi chờ ta một chút a. Sau lưng lại truyền tới một oanh kêu gọi. Vân Phi Dương khắc thủ bản tâm. Không muốn động đậy. Ta tiểu oanh oanh một mực đang Phi Dương đại lục. Ngươi mẹ nó có thể hay không thay cái cao cấp điểm hạ cấp trò lừa gạt đối Vân Phi Dương tới nói. Đây là rất cấp thấp xào trá. Đó là bởi vì hắn ý chí cường đại lực. Cơ hồ đối huyễn âm miễn dịch. Đi ở phía trước. Quay lại bảo thể mà chết võ giả. Mới thật sự là bị mê hoặc. Bọn họ thậm chí tại trước khi chết. Đều không ý thức được. Hết thảy là giả. Thông Thiên Kiều có chừng dài trăm trượng khoảng cách. Vân Phi Dương bọn người đi nửa trình. Trong lúc đó. Trên cầu nổ tung mà vẫn lạc võ giả. Đạt tới 300 tên nhiều tên. Đương nhiên. Là một cùng Vân Lịch bọn người. Không thể tránh né bị huyễn âm quấy nhiễu. Bọn họ tuy nhiên sạc Vân Phi Dương như vậy biểu hiện cường thế. Nhưng ở ngắn ngủi ngốc trễ bên trong. Khắc thủ bản tâm. Thủy Trung tiến lên. Rất nhanh. Vân Phi Dương bọn người đi đến cầu cuối đường theo trong suốt lưu quang bên trong xuyên ra, giẫm tại mềm mại trên bờ cát. Hô Tứ Hải Kiếm Đế đi xuống về sau. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nói. Tới nơi này lần nữa. Vẫn là như vậy trong lòng run sợ. Ta dựa vào. La Mục vỗ bầu ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói cái này một đường đi tới kém chút nhìn không được quay lại nhìn. Sư tôn. Vân Phi Dương nói, hiện tại có thể trở về đầu a có thể. Tứ Hải Kiếm Đế nói. Soát Vân Phi Dương bọn người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện. Đằng sau chỉ là cầu. Cái gì cũng không có. Rõ ràng đã dự cảm đến. Đi xuống cầu về sau. Quay lại nhìn cũng là hết thảy như thường. Nhưng vẫn là phải xem thật kỹ liếc một chút. Đây cũng là lòng hiếu kỳ tại quấy phá. Nghỉ ngơi tại chỗ đi. Tứ Hải Kiếm Đế nói chân chính nguy hiểm vừa mới bắt đầu. Đến thần cấm chi đảo võ giả không khác gì nhiều nhanh 6.000 mà chết ở trên cầu có chừng 500 tên. Tứ Hải Kiếm Đế biết. Cái này thực mới là vừa mới bắt đầu. Càng về sau. Tử vong tỷ lệ sẽ có nhiều giống như đã từng hắn lần đầu tiên tới. Nhân số đạt hơn 4.000. Còn sống ra ngoài. Chỉ có chỉ là 30. 50 người đi qua thông thiên kiều võ giả. Phân tán tại bãi cát các nơi. Nghỉ ngơi tại chỗ. Không phải bọn hắn không muốn tiếp tục đi. Mà chính là bãi cát chung quanh có nhìn không thấy kết giới ngăn cách. Đi không thể quay về. Chỉ có thể chờ đợi. Vân Phi Dương ngồi xuống. Bắt đầu đánh giá trong đảo hết thảy. Kết quả mới phát hiện. Thần cấm chi đảo nội bộ rất phổ thông. Không có chỗ đặc thù gì. Đổ nhi. Tứ Hải Kiếm Đế nói. Trên tòa đảo này. Khắp nơi đều là trận pháp. Có thời gian ngươi thấy. Chưa hẳn cũng là thật. Cho nên. Phải cẩn thận nhiều hơn. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương gật gật đầu. A ha ha ha, đột nhiên bãi cát bên trong truyền đến điên cuồng tiếng cười to. Mọi người thấy đi. Cách đó không xa. Một tên võ giả ngồi chồm hổm trên mặt đất. Theo trong đất cát đào ra một khối đá. Hưng phấn nói. Thất phẩm tinh hạch Vân Phi Dương đám người nhất thời sụp đổ. Đại ca, ngươi đó là phổ thông thạch đầu ánh mắt gì nha ai? Tứ Hải Kiếm Đế lắc đầu nói. Tên này bên trong ảo tưởng độc. Ảo tưởng độc Vân Phi Dương bọn người khẽ giật mình. Oanh, nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Bọn họ lần nữa nhìn lại. Vừa rồi đào ra thạch đầu võ giả. Đã nổ tung mà chết. Hóa làm huyết nhục. Cái xác không hồn. Tứ Hải Kiếm Đế nói. Bên trong ảo tưởng độc nhân. Sẽ đem thạch đầu coi như tinh hạch. Một khi biểu hiện ra chút điểm hưng phấn. Liền xét tại chỗ nổ tung. Là một đám người nhất thời nuốt một miếng nước bọt. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Cái này thần cấm chi đảo không phải huyến âm cũng là ảo tưởng độc. Chẳng lẽ lại sẽ cùng huyến thần có liên quan huyến thần. Thần giới chư thần một trong. Người này huyến thuật có thể mê mê hoặc lòng người. Là một cách vừa thần bí lại cần ăn đòn ra hỏa. Vân Phi Dương cùng hắn không có gặp nhau cũng chưa từng thấy bản tôn. Ông đang cân nhắc thông hướng nội địa khu vực. Không gian bắt đầu vặn vẹo. Chợt nhìn thấy một đầu thân cao hơn 10 trượng cử hình hung thú trống rỗng xuất hiện. Con thú này. Đầu thú như sư. Thú thân như hổ. Tứ chi như trâu. Không có cái đuôi. Nhìn qua kinh khủng dị thường. Tứ Hải Kiếm Đế đứng lên nói bát phẩm sư hổ ngưu thú. A La Mục cùng Vân Lịch bọn người hé miệng. Bát phẩm không phải liền là có thể so với vũ thần cấp ngọa tào. Song đời. Song đời Tứ Hải Kiếm Đế tiếp tục nói. Con thú này xuất hiện. Đại biểu thần cấm chi đảo triệt để mở ra. Có thể tùy ý tiến vào nội lục tìm kiếm cấm thuật. Chạy mau né tránh ra hỏa này, rất nhiều võ giả đã khởi hành. Căn cứ phương vị khác nhau. Theo trong đảo phóng đi. Trong ánh mắt lóe ra nóng rực. Giống sư hổ ngưu thú một tiếng gào thét. Sơ tráng kiện ngưu đệ tử. Hung hăng đạp xuống đến. Mấy tên vũ vương nhất thời chết thảm dưới chân. Đối mặt loại này cấp bậc hung thú, bọn họ không có lực phản kháng chút nào. Chúng ta cũng đi. Tứ Hải Kiếm Đế liền nói ngay. Được. La Mục cùng Vân Lịch bọn người liền muốn co cẳng chuồn đi. Lại vào lúc này, Vân Phi Dương hô chậm. Rát. Mọi người ngừng chân quay người nhìn lại. Vân Phi Dương liếm liếm bờ môi. Ánh mắt nhìn chằm chằm đầu kia bát phẩm sư hổ ngưu thú. Lóe ra nóng rực. Nói. Giết nó siêu thần yêu nhiệt 66-65-6. Chương 654 cấm thuật. Khắp nơi có thể thấy được A ngọa tào. Người điên La Mục cùng Vân Lịch kém chút chửi ầm lên. Đại ca. Thanh tỉnh điểm, đây chính là bát phẩm hung thú. Có thể so với vũ thần cấp tồn tại. không phải thiên tài thi đấu gặp được lục phẩm bá vương long a. Đỗ Nhi, Tứ Hải kiếm đế nói, ngươi chắc chắn chứ bát phẩm sư hổ ngưu thú, tính toán làm thần cấm chi đào giữ cửa thú. Võ giả đều lựa chọn né tránh, tìm kiếm cấm thuật, không ai có thể muốn giết chết. Vân Phi Dương rất nghiêm túc nói, chúng ta 10 người, chẳng lẽ còn không giải quyết được rơi một đầu bát phẩm sơ cấp hung thú. Tứ Hải kiếm đế trầm mặc, dựa theo 10 cách bình quân đều tại thánh cấp, thậm chí có chính mình cùng tái mấu đơn dạng này thánh cấp hậu kỳ cường giả, cùng một chỗ nhằm vào bát phẩm hung thú, vẫn là có thể thực hiện. Có điều Tứ Hải kiếm đế nói, Đỗ Nhi, thần cấm chi đảo vừa mới mở ra, cấm thuật gần như khắp nơi có thể thấy được, lúc này giết nó hội chậm trễ thời gian. Vân Phi Dương khẽ giật mình, hắn muốn giết đầu này bát phẩm hung thú là chạy tinh hạch đi, nhưng cùng cấm thuật so ra, hiển nhiên cái sau quan trọng hơn. Khó trách đám kia có kinh nghiệm cường giả chạy nhanh như vậy, khẳng định không phải kiêng kỵ hung thú, là hy vọng càng nhanh đến mức đến cấm thuật. Vân Phi Dương nói, đi soát đầu tiên lách qua hung thú, xông hướng nội lục. Mọi người nhao nhao đuổi theo, trong lòng cũng tính toán buông lỏng một hơi, nếu quả thật muốn giết bát phẩm hung thú, sợ rằng sẽ nỗ lực rất cao đại giới. Bát phẩm sư hổ ngưu thú là rất lợi hại, bất quá nhân loại quá nhiều, chỉ giết 300 tên vũ giả khác sớm đã tiến vào trong đảo núi rừng bên trong. Hô, sư hổ ngưu thú ngồi xổm ở bên bờ biển, nó cũng không có đi truy, mà chính là truyền đến thanh âm trầm thấp, hôm nay tới đây nhân loại võ giả so với lần trước mạnh hơn một chút, hẳn là sẽ rất thú vị, có thể so với vũ thần cấp hung thú, có thể mở miệng nói chuyện, hoàn toàn phù hợp lẽ thường. Thần cấm chi đảo phía ngoài nhất là bãi biển, trong triều lục phương vị là một mảnh liên miên núi rừng nguyên thủy, trùng hợp đem trong đảo trung tâm quay lại. Theo sư hổ ngưu thú dưới mặt bàn chân đào thoát về sau, còn thừa không đủ 5.000 tên cường giả nhao nhao chui vào. Vân Phi Dương đám người cũng không có phân tán, từ Tứ Hải kiếm đế phía trước cẩn thận từng ly từng tí đi ở chính giữa. Đông, đột nhiên là một đá một vật, cúi đầu nhìn lại, đó là một cái cắm ở trong đất bùn, hiện lên một nửa hiển lộ thẻ tre. Đây chính là cấm thuật, Tứ Hải kiếm đế nói. Mọi người nhất thời có chút sụp đổ. Tại vạn thế đại lục từ trước đến nay bị xem vì gia tộc chí bảo, theo không truyền ra ngoài cấm thuật, bây giờ lại chôn ở giữa rừng núi, chẳng lẽ lại giống như thực vật khắp nơi có thể thấy được. Quả nhiên, coi bọn hắn nhìn kỹ lại, liền phát hiện tầm mắt có khả năng chính mắt trông thấy phạm vi chí ít cắm tốt hơn 10 cái ngọc giản. Không phải đâu, không thành rau cải trắng. Vân Phi Dương chờ người không lời, vật hiếm thì quý, hiện tại ngược lại tốt, cấm thuật khắp nơi có thể thấy được, để bọn hắn mất đi loại kia tầm bảo kích thích cảm giác. Tại thần cấm chi đảo là rau cải trắng, nhưng ở vạn thế đại lục thì là bảo vật vô giá. Tứ Hải kiếm đế nói, bởi vì chỉ có còn sống mang đi ra ngoài mới tính chính thức có được. Cũng thế, Vân Phi Dương rất đồng ý. Coi như thu hoạch được 1.000 loại cấm thuật, chỉ cần ra không được, chết ở chỗ này cũng tương đương không dùng. Mà lại, Tứ Hải kiếm đế nói, đây chỉ là bên ngoài, tàn mát cấm thuật thuộc về cấp thấp nhất, muốn đạt được cao cấp hơn, nhất định phải không ngừng xâm nhập. Xoát, nhưng vào lúc này, La Mục đem dưới chân thẻ tre rút ra, mở ra xem xét, nhất thời choáng, bởi vì trên đó viết cấm triệu chó thuật. Mẹ cái gà, triệu chó thuật là thứ đồ gì, chẳng lẽ muốn triệu hoán chó ra để chiến đấu? Như là như thế này, người nào mẹ nó nhàm chán đi tu luyện loại này hạ cấp cấm thuật. Soát, La Mục đem cấm thuật vứt bỏ. Đi thôi, Tứ Hải kiếm đế nói, nhanh tiến về chỗ càng sâu, nơi đó cấm thuật mới là chúng ta cần. Mọi người tiếp tục tiến lên. Núi rừng nguyên thủy bên trong cấm thuật rất nhiều, cơ hồ mỗi đi mấy chục bước liền có thể nhìn thấy thẻ tre cắm ở trên mặt đất bên trong. Nhưng mà có kinh nghiệm cường giả, hoàn toàn không để ý tới, bọn họ biết, nơi này cấm thuật không cao cấp, không đáng lấy. Mọi người mục tiêu nhất trí, cũng là xông ra núi rừng tiến vào trong đảo chỗ càng sâu bất quá. Muốn xuyên qua sơn lâm khẳng định thiếu không phiền phức, chỉ nhìn từng đầu khủng bố hung thú xông lại. Chúng nó thực lực thấp nhất tại ngũ phẩm, thậm chí 6-7 phẩm cũng khắp nơi có thể thấy được. Phảng phất là bị cố ý an bài đến ngăn chặn không ngừng xâm nhập võ giả. Giết phúc xích kết bạn mà đến đám võ giả, nhao nhao chém giết lấy đột kích hung thú. Khi thì có thể nghe được vũ khí sinh ra tiếng ầm ầm, cùng hung thú tiếng kêu thảm thiết. Vì cấm thuật, vì kiến thức một chút thần cấm chi đảo chỗ càng sâu, đến cùng có cái gì, lại tới đây võ giả triệt để buông ra tu vi, ngang nhiên chém giết lấy. Đám hung thú từng đầu chết thảm, không ít vũ vương cấp cường giả cũng cuối cùng bị hơn 10 đầu 5-6 phẩm hung thú vây công mà vẫn lạc. Vân Phi Dương theo đại bộ đội, một bên đổ sát hung thú, một bên nhìn phía xa bị giết vũ vương, âm thầm lắc đầu. Đột nhiên, hắn trong lòng dâng lên khó chịu. Cái này thần cấm chi đảo cùng nói ẩn giấu đi để người say mê cấm thuật, chẳng nói là một góc đấu trường. Chính mình cùng những võ giả này giống như bị nuôi ở bên trong, càng không ngừng chém giết đến cung cấp người tìm niềm vui. Là ai thiết lập như thế một cái gây rối tràng cảnh? Vân Phi Dương bọn người thực lực mạnh mẽ, siêu việt rất nhiều võ giả, đầu tiên giết ra núi rừng. Ông, mọi người theo trong suốt lưu quang đi qua, kéo theo liên y ba động. Phía trước, một mảnh trống trải bằng phẳng bãi cỏ. Rất nhiều kết đội cường giả được ở phía trước, mặt đất có lưu quang bao phủ thẻ tre. Đây là khu vực thứ hai. Tứ Hải Kiếm Đế nói tồn tại ở này cấm thuật, muốn so núi rừng bên trong tốt một chút. Tốt một chút, Vân Phi Dương nói, cái kia chính là không cần thiết kiếm. Vô nhưng vào lúc này, phía trước cách đó không xa, một tên tại thảo hành tẩu võ giả, thân thể hãm bùn nhão bên trong. Hắn nỗ lực giãy giụa, lại khó có thể thoát khốn. Sau cùng đang sợ hãi gào thét hạ, dần dần chìm xuống, chết. Tứ Hải Kiếm Đế nói, đây là đoạt mệnh đầm lầy, dung nhập bãi cỏ. Chỉ có dấm lên mới có thể hiện hình, khiến người ta khó lòng phòng bị. Vân Phi Dương chờ người vẻ mặt nghiêm túc. Chìm xuống người võ giả kia, thực lực đã đạt tới hoàng cấp, đây cũng là tiến vào thần cấm chi đảo đến nay chết hạng một vũ hoàng cấp. Hơn nữa còn là đột nhiên như vậy, như thế tùy ý. Mẹ, La Mục sụp đổ nói, cái này thần cấm chi đảo thật đáng sợ. Ta liền nói không nên tới, trước đó hắn thì ồn ào. Tại Phi Dương đại lục tu luyện, không đến thần cấm chi đảo. Vân Phi Dương thản nhiên nói, đừng nói nhảm, cho ta cẩn thận một chút. Mọi người bước vào bãi cỏ. Có thể là bởi vì đoạt mệnh đầm lầy tồn tại, để bọn hắn không dám không kiêng nể gì cả đi nhanh, chỉ có thể thả chậm tốc độ. Sư tôn, Vân Phi Dương nói, ta đi ở phía trước, các ngươi theo ta. Tứ Hải Kiếm Đế lo lắng nói, Đổ Nhi, ngươi được không? Vân Phi Dương đi lên, lời thề son sắt nói, các ngươi theo ta cước bộ, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Tứ Hải Kiếm Đế gặp hắn tự tin như vậy, cuối cùng thỏa hiệp. Mọi người còn bắt đầu theo sát cước bộ, không dám có bất kỳ trích đi. Siêu thần yêu nghiệt 66-65-7 chương 655 vũ thần cấp linh hồn lực. A, một tên vũ vương đỉnh phong giấm tại ẩn giấu tại bãi cỏ bên trong đầm lầy bên trong, cũng cuối cùng đang sợ hãi kêu thảm hạ xuống nhập bên trong. Mọi người nhao nhao thở dài, nói thật, to như vậy bãi cỏ bên trong, bọn họ hoàn toàn không cách nào đoán trước bước kế tiếp có thể hay không giấm tại đầm lầy bên trong. Tử vong khoảng cách rất gần, mỗi khi đi một bước đều bị thân thể trên đồng cỏ cường giả nơm nớp lo sợ. May mắn là lúc có người phát động đầm lầy, đầm lầy sẽ một mực tồn tại, kẻ đến sau có thể rõ ràng nhìn thấy cũng kịp thời lách qua. Mà lại đoạt mệnh đầm lầy cũng không phải khắp nơi có thể thấy được. lục tục ngo ngoe có mấy ngàn tên võ giả đi tới. Chân chính rơi vào đi, chỉ có mấy chục người. Cái tỷ lệ này vẫn là nhỏ bé. Thảo hành tẩu võ giả càng ở phía trước càng nguy hiểm, phản mà sau đó người, bởi vì có tiền nhân dẫn đường sẽ an toàn hơn. Phía trước cường giả hiểu rõ đạo lý này, nhưng bọn hắn vẫn nghĩa vô phản cố ở phía trước mở đường. Nguyên nhân rất đơn giản. Đầu tiên đi qua thảo nguyên, tiến vào phía dưới một cái khu vực, sẽ có tốt hơn cấm thuật. Cũng có thể tiên hạ thủ vi cường cũng là mang theo loại ý nghĩ này. Đi ở trước nhất mấy trăm tên võ giả, lần lượt có người ngã vào đầm lầy bên trong chết. Khô lại có một tên võ giả ngã vào đầm lầy bên trong. Mà hắn tu vi thì là vũ thánh sơ kỳ, chẳng lẽ lập tức sẽ có cái thứ nhất chết tại thần cấm chi đảo thánh cấp cường giả sao? A, ngã vào đầm lầy vũ thánh cấp cường giả, phẫn nộ giống to, bộc phát ra tất cả tu vi, cuối cùng lao ra. La Mục cùng Vân Lịch đám người nhất thời buông lỏng một hơi. Đối phương có thể tránh thoát, chính mình cũng có thể, chí ít còn có sống sót cơ hội. Phù phù. Thoát khốn thánh cấp cường giả rơi trên đồng cỏ, nằm ngang trên mặt suy yếu vô cùng. Tứ Hải Kiếm Đế nói, cái này đoạt mệnh đầm lầy, thánh cấp võ giả tuy nhiên có thể thoát khốn, nhưng chỉ có một lần. Như lại rơi vào thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Vốn là nhả ra một hơi La Mục bọn người nhất thời sụp đổ, cũng cầu nguyện dẫn đường Vân Phi Dương không muốn không may rơi vào. Nhắc tới cũng kỳ, từ khi Vân Phi Dương ở phía trước mở đường, tốc độ càng lúc càng nhanh, đã đuổi kịp rất nhiều người. Như là không kiêng kỳ ẩn tàng trong sân cỏ đầm lầy. Đổ nhi, Tứ Hải Kiếm Đế lo lắng nói, đừng nóng vội, chậm rãi đi. Đột nhiên Vân Phi Dương dừng lại. Hắn nói, đi theo ta đằng sau, khác đi loạn. Nói đột nhiên ngoặt một chỗ ngoặt, hướng về bên trái đi vòng, mà lại liên tục quấn hai lần. Mọi người tuy nhiên không hiểu, nhưng dựa theo hắn đi qua vị trí đi theo cũng trở về thẳng tắp chạy. Nhưng mà đi không bao lâu, đằng sau thân thể hoa một tiếng. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền phát hiện trước đó lách qua khu vực, hai tên vũ vương cấp đều ngã vào đầm lầy bên trong. Ngọa tào, tên này chẳng lẽ phát giác? Mọi người ngạc nhiên nhìn lấy ở phía trước dẫn đường Vân Phi Dương, có thể nói rung động không thôi. Xoát. Nhưng vào lúc này Vân Phi Dương lại dừng lại, lần nữa thay đổi tuyến đường mà đi, La Mục bọn người lần lượt đi theo. Tứ Hải Kiếm Đế nhìn không được hỏi, Đồ Nhi, ngươi có thể nhìn thấy ẩn tàng chỗ tối đầm lầy không? Nhìn thấy. Vân Phi Dương nói, có thể cảm giác được. Có thể cảm giác được, mọi người có chút mơ hồ. Nơi này không có hạn chế linh niệm, bọn họ thủy chung phóng thích, cơ hồ đem bãi cỏ dò xét mấy lần, cũng không có phát giác được cái gì không đúng địa phương. La Mục bọn người cảm giác không thấy là bởi vì linh hồn cường độ quá yếu. Vân Phi Dương khác biệt, hắn linh niệm toàn lực phóng thích phía dưới, có thể bắt được ẩn tàng trên đồng cỏ tiểu hình trận pháp khí tức. Cũng phán định phía trước ẩn tàng đầm lầy. Chẳng lẽ Tứ Hải Kiếm Đế âm thầm cả kinh nói, tiểu tử này linh hồn cường độ đã đạt tới nửa bước vũ thần cấp bậc, linh hồn hắn cường độ giống như cảnh giới đều khó mà cảm thấy được đầm lầy tồn tại. Vân Phi Dương có thể dò xét, không thể không đi hoài nghi tiểu tử này linh niệm cường độ khả năng đạt tới nửa bước vũ thần cấp, sẽ không sai. Tứ Hải Kiếm Đế khẳng định xuống tới. Năm đó Đồ Nhi chỉ có hoàng cấp cảnh giới, linh hồn cường độ thì đạt tới thánh cấp. Bây giờ tiến nhập thánh đế cấp, hẳn là cũng có đề bạt. Đáng tiếc Tứ Hải Kiếm Đế đoán sai. Vân Phi Dương linh hồn cường độ không phải nửa bước vũ thần, mà chính là đã đạt tới vũ thần sơ kỳ. Cái này như nói ra, chỉ sợ sẽ làm cho mọi người giật mình kinh ngạc. Vân Phi Dương chi có cường đại như thế linh hồn lực, là bởi vì tại Phi Dương đại lục tu luyện, đoán hồn điển theo không dừng lại vận chuyển qua. Không thể không nói, tiện nghi sư tôn đưa tới bản này tu luyện linh hồn tâm pháp rất cường đại. Linh hồn tầng thứ đề bạt, còn nhanh hơn võ đạo cảnh giới có thể so với vũ thần sơ kỳ linh niệm. Khiến cho Vân Phi Dương có thể tại thời gian ngắn nhất bắt được trận pháp khí tức. Từ đó sớm lách qua. Bất quá. Vẹn vẹn cảm ứng được lấy hắn cường đại như thế linh niệm. Vậy mà không cách nào nhìn trộm ra hoàn chỉnh tiểu hình trận pháp. Chớ nói chi là. Thẩm thấu tiến hành phá giải. Ở trên đảo ẩn tàng trận pháp tuyệt đối siêu việt phàm giới cấp bậc. Vân Phi Dương âm thầm nghĩ. Đột nhiên. Hắn dừng lại. Lần nữa tránh đi phía trước dò xét xuất trận pháp vị trí. Ỷ vào siêu cường linh niệm, Vân Phi Dương mang theo mọi người, có thể nói như giẫm trên đất bằng bước đi như bay. Bọn họ đi thật nhanh giống như có thể dự cảm đến đầm lầy bầy dập rất nhiều võ giả nhìn thấy Vân Phi Dương rẽ trái rẽ phải. Tốc độ càng chạy càng nhanh. Dần dần ý thức được cái gì. Đi, chúng ta đi theo hắn. Xoát xoát. Kết quả là, rất nhiều cường giả đi theo Vân Phi Dương đằng sau, hình thành một hàng dài. Khoan hãy nói. Võ giả dựa theo Vân Phi Dương chỗ đi qua vị trí, rốt cuộc không có dấm nhập đầm lầy bên trong. Ta thiên. Phi Dương Thánh Đế là làm sao làm được, chẳng lẽ hắn không cần đoán cũng biết sao? Mọi người tại đằng sau nghị luận. Trong lòng không khỏi bị rung động. Rất nhiều võ giả sắp xếp lên hàng dài đội hình. Chậm rãi tiến lên. Nói như thế. Vân Phi Dương tự nhiên vô cùng. Liền thành đầu lĩnh. U, V, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên, hắn dừng lại. La Mục mấy người cũng ngừng chân, đằng sau đi theo võ giả còn trước tiên ngừng bước. Sư tôn. Vân Phi Dương chỉ bên trái, nói đó là cái gì? Tứ Hải Kiếm Đế theo ánh mắt nhìn. Liền thấy. Một khu vực như vậy bên trong. Lưu quang bao phủ một cái ngân sắc chi vật. Rõ ràng cùng hắn thẻ tre khác biệt. Tứ Hải Kiếm Đế nói đây là bạc giản. Bạc giản Vân Phi Dương mờ mịt. Tứ Hải Kiếm Đế giải thích nói. Thần cấm chi đào tản mát cấm thuật. Theo đã biết ghi chép bên trong. Cùng sở hữu ba loại. Một loại là màu xanh lá thẻ tre. Một loại khác thì là ngân sắc thẻ tre. Còn có nhất trung thì là kim sắc thẻ tre. Vân Phi Dương nói, ngân sắc cùng kim sắc càng mạnh không tệ. Tứ Hải Kiếm Đế nói, vi sư tìm tới kiếm cấm, cũng là ghi chép tại ngân sắc trên thẻ trúc. Vân Phi Dương cười nói như vậy, xem như gặp không tệ cấm thuật. Nói, muốn đi đi qua. Xoát, nhưng vào lúc này, một tên thánh cấp võ giả từ phía sau xông lại. Nhanh hơn một bước, đem bạc giản nắm trong tay. Mẹ! Vân Phi Dương nhất thời thì giận. Lão tử ở phía trước cho các ngươi dẫn đường, phát hiện ra trước vật này, các ngươi lại đến kiếm có sẵn đồ nhi. Tứ Hải Kiếm Đế nói. Không cần tức giận. Đi qua mảnh này bãi cỏ. Bạc giản khắp nơi có thể thấy được. Hoàn toàn không dùng tranh đoạt. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Cấm vạn kiếm quy tông. Đã tính toán không tệ cấm thuật. Loại này cấp bậc bạc giản khắp nơi có thể thấy được. Vậy thì thật là không dám tưởng tượng. Siêu thần yêu nghiệt 66-658. Chương 656 dực tộc, dực nhân cũng không lâu lắm. Vân Phi Dương đi ra thảo nguyên, đứng ở một mảnh từ đặc thù hòn đá tạo thành trên lục địa. Quả nhiên, như Tứ Hải Kiếm Đế nói. Thả mắt nhìn đi. Phía trước uốn lượn trên đường tán lạc rất nhiều ngân sắc thẻ tre, số lượng chí ít không thua kém mấy trăm soát. Vân Phi Dương thuận tay nhặt lên một cái. Mở ra xem. Trên đó viết. Cấm ngự lôi thuật. Sau đó cười nói. Cái này không tệ. Rất thích hợp ta. Trong cơ thể hắn có lôi hệ. Nhưng phi tiêu đối với vũ khí. Rất ít thi triển đi ra. Dù sao. Thuần túy lôi hệ bạo phát. Còn không bằng kiếm khí đến càng mạnh. La Mục mấy người cũng không có nhàn rỗi. Nhao nhao nhặt lên bạc giản. Tùy tiện xem xét. Cảm thấy không tệ. Liền muốn nhét vào trong ngực. Chậm, Tứ Hải Kiếm Đế ngăn cản nói. Ở chỗ này. Chỉ cần đem cấm thuật đựng vào trong ngực. Liền không thể lại vứt bỏ. Nếu không sẽ bảo thể mà chết. Giáp. La Mục cùng Vân Lịch thân thể nhất thời cứng ngắc. Tính toán. Bọn họ vội vàng đem bạc giản vứt trên mặt đất. Tuy nhiên cái này hai quyển cấm thuật không tệ. nhưng cũng không quá thích hợp chính mình võ đạo. Tiến vào thần cấm chi đảo về sau, không thể câu thông không gian giới chỉ, mang ở trên người không chỉ có dư thừa, vẫn là cái ẩn hình bom. Oanh, đột nhiên phía trước truyền đến nổ tung. Một tên võ giả, bởi vì lúc trước đựng không ít thẻ tre, nhưng ý thức được bạc sản càng trâu, tiện tay rơi một cái, kết quả trực tiếp nổ tung mà chết. Thấy không? Tứ Hải Kiếm Đế chân thành nói, đây chính là hạ tràng. La Mục cùng Vân Lịch trái tim nhỏ đang nhảy nhót, sụp đổ nói, động một chút lại bảo thể mà chết, quá xỏ người đi. Tứ Hải Kiếm Đế nói, cho nên tại tìm tòi bạc sản thời điểm, tận lực lựa chọn thích hợp bản thân, không muốn ham hố. Hiểu rõ. Mọi người gật đầu. Nhưng vào lúc này, La Mục nói, Phi Dương cả, ngươi đang làm gì? Tứ Hải Kiếm Đế quay đầu nhìn lại, trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Bởi vì Vân Phi Dương chính đang không ngừng đem bạc sản nhét vào trong ngực. Xoát xoát, trong chớp mắt, 7-8 cái bạc đóng gói đơn giản vào trong ngực. Hắn cười nói, nhiều như vậy cấm thuật, tùy tiện ném loạn, thật sự là hư mất của trời. Ngươi Tứ Hải Kiếm Đế kém chút ngã quỵ. Chính mình rõ ràng nói hiểu rất rõ, cũng có võ giả dùng sinh mệnh đến biểu thị hậu quả. Chẳng lẽ tên này không nghe thấy, vẫn là không sợ chết sư tôn? Đột nhiên, Vân Phi Dương hướng mọi người truyền âm, nói, ta có thể câu thông Phi Dương đại lục, bạc sản đều được đưa vào đi, tuyệt sẽ không vứt ra. Tứ Hải Kiếm Đế đám người nhất thời đại hỉ, đã có thể câu thông Phi Dương đại lục, chẳng khác nào có to lớn chứa đựng không gian. Tán rơi xuống đất bạc sản, toàn bộ có thể mang đi nha. Soát La Mục vội vàng nhặt lên bạc sản, nói, Phi Dương cả, chọn, đặt vào. Hỗn đàn. Vân Phi Dương nguyếp hắn một cái, nói, khác rõ ràng như vậy, để người ta nhìn thấy thì không tốt. Đúng đúng. La Mục vội vàng vứt bỏ bạc sản. Tứ Hải Kiếm Đế bọn người còn vội vàng thu hồi hưng phấn, giả bộ người không việc gì giống như, thậm chí cố ý ngăn trở Vân Phi Dương, để hắn vụng trộm lấy bạc sản. Không gian giới chỉ ở chỗ này không có tác dụng, nhưng Vân Phi Dương thể nội thế giới lại không bị hạn chế. Đây không thể nghi ngờ là nợ thoải mái. Hắn cố ý thả chậm hành tẩu tốc độ, rơi tại phía sau mọi người, đem không ai lấy bạc sản thu sạch đi vào. Phát tài. Vân Phi Dương âm thầm vui vẻ nói, coi như mình không tu luyện, cũng có thể mang ra đi bán. Tên này nghĩ rất tốt. Điều kiện tiên quyết là nhất định phải còn sống ra ngoài. Nếu không, coi như cấm thuật đổ đầy Phi Dương đại lục, cũng vô sự vô bổ. Phúc, ngay tại Vân Phi Dương sờ trộm lấy bạc sản thời điểm, phía trước trên không truyền đến cánh huy động âm thanh. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu, chỉ nhìn giữa không trung, có một nam tử trẻ tuổi, tóc bạc áo choàng, ngũ quan đoan chính, bộ dáng xinh đẹp, thân trên lóa lồ, thân dưới mặc đặc sứ trang phục. Bất quá, người trẻ tuổi không phải treo giữa không trung, mà chính là bay giữa không trung. Hắn sau lưng có một đôi không ngừng huy động cánh, nhan sắc hiện lên màu trắng. Rất nhiều võ giả nhao nhao kinh hãi. Sống lâu như thế, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này mọc ra cánh, loại người kỳ quái sinh vật. Tứ Hải Kiếm Đế cũng mộng, năm đó tiến vào thần cấm mảnh đất cũng chưa thấy qua vật này. Ngọa tảo, La Mục bật thốt lên. Người chim Vân Phi Dương đem bạc đóng gói đơn giản vào trong ngực, vẻ mặt nghiêm túc lên. Ở hiện trường trong mọi người, chỉ có hắn biết, đây không phải là người chim, mà chính là dược nhân. Dược nhân, lại xưng dược tộc, thần giới một cái số ít tộc loại. Bọn họ từ khi sinh ra về sau thì sẽ mọc ra cánh, cũng tại khi còn nhỏ không dựa vào võ đạo, làm đến bay lượn bầu trời. Dực tộc tộc nhân thực lực căn cứ cánh nhan sắc đến phân chia. Phổ thông dực nhân cánh nhan sắc hiện lên màu trắng, cao thêm chút nữa hội tiến hóa ngân sắc, mạnh hơn hội tiến hóa đến kim sắc, sau đó thăng hoa vì bốn cánh tứ thải. Lục Dực Lục Thải Vân Phi Dương đối dực tộc cảnh giới không quá hiểu biết. Chỉ biết là năm đó ở thần giới, mạnh nhất dực tộc đầu lĩnh, sau lưng sở trường 12 cái cánh, cùng sở hữu 12 loại nhan sắc, thực lực nghe nói không kém gì thần quân. Cái này dực nhân phía sau nhan sắc cũng không phải là quá trắng, thực lực cần phải cũng không mạnh. Vân Phi Dương âm thầm suy đoán. Xoát đột nhiên, dực nhân bay xuống. Hắn rơi vào Vân Phi Dương trước người, lãnh đạm nói, nhân loại, ngươi trái với thần cấm chi đạo quy định. Không phải đâu, người chim còn có thể nói chuyện, La Mục có chút choáng. Vân Phi Dương cười nói, thần cấm chi đạo còn có quy định? Dực nhân lạnh lùng nói, bản thần vệ không biết ngươi dùng phương pháp gì có thể chứa đựng nhiều như vậy bạc sản, nhưng trái với quy định liền muốn bị phạt. Dựa vào, La Mục đi tới nói, người chim, ngươi mẹ nó thẳng chảnh a. Nói, một quyền đập tới. Dực nhân ánh mắt lạnh lẽo, nâng quyền nghênh đón, mang theo lực lượng chí ít đạt tới 30.000 trọng. Không phải đâu, cảm nhận được cái kia cố bạo liệt lực lượng, La Mục kém chút khóc lên. Hắn hiện tại cảnh giới có điều vũ thánh sơ kỳ, lực kình bạo phát cũng chỉ là 1.3000 trọng. Mẹ, trang cái bức, lại đụng phải cường giả, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Vân Phi Dương một chân đem La Mục đá văng ra, nâng quyền nghênh đón, oanh, hai người đối bính một chiêu. Đạp đạp, Vân Phi Dương lui hơn 10 bước, Dực nhân đồng dạng lui hơn 10 bước, nhưng trong ánh mắt còn lóe ra hoảng hốt. Tên nhân loại này bạo phát cảnh giới khí tức, đơn giản thì là phàm giới thánh cấp sơ kỳ, vậy mà có thể đạt tới không yếu hơn mình lực lượng, không tệ. Hắn thản nhiên nói, ngươi rất có thực lực, bất quá phạm thần cấm chi đạo quy định vẫn là muốn bị phạt, hy vọng ngươi phối hợp. Nếu không như thế nào? Vân Phi Dương thản nhiên nói. Xoát xoát, La Mục cùng Vân Lịch nhất thời bạo phát tu vi, trên mặt hiện ra phách lối mỉm cười. Cách đó không xa, Long Chấn Vũ mấy người cũng tiến vào trạng thái chiến đấu. Hiển nhiên đây là tại nói cho đối phương biết, người của chúng ta nhiều, ngươi một cách người chim có tư cách gì ở chỗ này phách lối so nhiều người sao? Dực nhân cười lạnh. Phúc phúc, nhưng vào lúc này, nơi xa trên không bay lên mấy trăm tên mọc ra cánh dực nhân. Bọn họ tu vi phóng thích hoàn toàn không kém gì lúc trước dực nhân. Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái. Không nghĩ tới thần cấm chi đảo bên trong vậy mà lại có nhiều như vậy dực nhân, xem ra chính mình phương này rất khó chống lại. Rất khó chống lại, căn bản liền không có chống lại. Bởi vì La Mục cùng Vân Lịch nhìn thấy nhiều như vậy người chim bay ra ngoài, khí thế cũng rất dọa người, đã sớm tại Vân Phi Dương bên người biến mất. Trời xanh thăm thẳm, gió biển thổi rất mát mẻ. Hai người ngồi xổm tại thạch đầu bên trên, một cách nhìn trời, một cách hít mắt, biểu lộ rất là vui sướng. Vừa rồi cỗ này hung hăng càn quấy hoàn toàn không có bóng dáng. Siêu thần yêu nhiệt 66-659 chương 657 thạch thai chịu phạt. La Mục cùng Vân Lịch coi là chính mình phương này nhiều người, quần ở một cách người chim còn không phải dễ như trở bàn tay, nhưng là vạn vạn không nghĩ đến hắn nha, vậy mà gọi đến mấy trăm tên, thực lực từng cách đều là thánh cấp. Cách này so đến đây thần cấm chi đảo nhân loại đứng đầu cường giả còn nhiều. Phốc phốc, mấy trăm tên dực nhân treo giữa không trung bộc phát thánh cấp khí tức, khiến cho vô số cường giả sắc mặt đại biến. Đương nhiên, càng buồn bực hơn là, từ có thần cấm chi đảo ghi chép đến nay, rất nhiều người sống sót cũng chưa nói qua có cánh sinh vật, cũng chưa từng nghe qua nói tồn tại quy định nha. Cái kia là lúc trước, lần này Vân Phi Dương tới, người này cực độ lòng tham không đáy. Dựa vào Phi Dương Đại Lục, thu gần trăm loại cấm thuật, sau cùng kinh động thần vệ dực tộc, cũng trái với quy định. Cái gọi là quy định chính là tiến vào thần cấm chi đảo võ giả chỉ cho đem cấm thuật mang ở trên người, châu bò thu nhập chứa đựng vật bên trong. Vốn là ở trên đảo có cấm chế nào đó, nhân loại võ giả không gian đều bị phong ấn, không cách nào câu thông. Hết lần này tới lần khác Vân Phi Dương, Phi Dương đại lục cùng không gian giới chỉ thuộc về khác biệt hệ thống, cho nên thành một cái lỗ thủng. Trên một điểm này, thần cấm chi đảo hiển nhiên không có vũ thần động phủ làm tốt, chí ít liên đồng Vân Phi Dương thế giới cho cùng một chỗ phong. Người tới, tên kia dực tộc thần vệ thản nhiên nói, đem người này bắt lại, như dám phản kháng, giết chết bất luận tội xoát xoát. Mấy chục tên dực nhân rơi xuống. Tứ Hải Kiếm Đế đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, sớm thì Trượt La Mục cùng Vân Lịch lần nữa bộc phát ra tu vi. Mẹ, nhiều người thì trâu bò nha, nếu không huyết chiến sư tôn. Vân Phi Dương đi về phía trước một bộ, nói, khác xúc động. Nói, ta nhận phạt. Mấy trăm tên thánh cấp dực nhân, tên này lại cuồng, cũng hiểu rõ, coi như tập hợp tất cả đến này nhân loại cường giả, cũng chỉ sợ khó có thể chống lại. Huống chi những cái kia đến này nhân loại võ giả chắc chắn sẽ không vì chính mình đi cùng cường đại dực nhân đối nghịch. Chúng ta đi thôi. Đúng, nhanh tiến vào phía dưới một cái khu vực, nhìn có thể hay không tìm kiếm được kim giản. Rất nhiều cường giả bước nhanh chuồn đi, phảng phất sợ đi đến hội nhóm lửa thân trên. Dựa vào, La Mục tức miệng mắng to. Thật mẹ hắn không biết xấu hổ, cũng không nghĩ một chút. Không có Phi Dương cả, bọn họ rất có thể sẽ chết tại đầm lầy bên trong. Tứ Hải Kiếm Đế còn lắc đầu, loại này mọi người tự quét tuyết trước cửa thôi, để ý người khác trên ngói xương tình hình tình thấy nhiều. Dực nhân số lượng quá nhiều, thực lực quá mạnh, Vân Phi Dương cũng không có phản kháng, lựa chọn nhận thua. Sau đó liền bị hai tên dực nhân mang lấy, hướng về đường lát đá cuối đường bay đi. Còn có hai người kia, dực nhân thần vệ chỉ hướng La Mục cùng Vân Lịch, nói cho ta cùng nhau mang đi, vừa rồi quá phách lối. Mẹ nó, né tránh rất xa La Mục cùng Vân Lịch, trực tiếp theo trên tảng đá ngã xuống. Tâm lý sụp đổ nói, sớm biết thì không trang bơ. Vân Phi Dương ba người tại dực nhân trói buộc hạ, bay đến đường lát đá cuối đường, đứng ở một chỗ phủ đầy tiền rêu trước thạch thai. Nhân loại, dực nhân thần vệ nói, đi vào đi, nếu như có thể chống nổi hai canh giờ, các ngươi sẽ vô tội phóng thích. Còn có thể vô tội phóng thích. Vân Phi Dương cười cười, đầu tiên dậm chân đi trên cầu thang đá. Bất quá, vừa đi vào, phảng phất dung nhập cái nào đó trong trận pháp. Xoát xoát, La Mục cùng Vân Lịch cũng cùng theo vào. Chúng ta giống như bị giam tiến trong lồng giam. Vân Phi Dương linh niệm phóng thích, phát hiện cầu thang đá có rộng mấy chục trượng, nhưng tứ phía đều có trận pháp khí tức, hẳn là phong bế không gian. Hô, đột nhiên một đầu người đá dần dần theo trong không gian đi ra, thể trạng ước chừng 3 trượng, quanh thân tràn ngập táo bảo khí tức, rất mạnh. Vân Phi Dương nói, chí ít có thể so với thánh cấp đỉnh phong. Không phải đâu, La Mục cùng Vân Lịch kém chút choáng. Thực lực bọn hắn chỉ có vũ thánh sơ kỳ, đối mặt loại này đỉnh phong cấp người đá, khẳng định sẽ bị ngược rất thảm. Làm sao có thể chống nổi hai canh giờ. Nhưng mà, để bọn hắn càng sụp đổ là, người đá xuất hiện về sau, không gian lần nữa chấn động. Lại có một tên giống nhau thể trạng cùng khí thế người đã xuất hiện. Mẹ, La Mục tức miệng mắng to, đây là muốn chúng ta chết à? Trên bể đá, hai tên mạnh tảng đá lớn người xuất hiện. Ngoại giới, rất nhiều võ giả đã dọc theo đường lát đá chạy tới. Bọn họ có thể thấy rõ bên trong hết thảy, mắt thấy người đá, nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Cái này đây là bát phẩm cao cấp tan người đá không phải đâu, rất nhiều vương cấp cùng hoàng cấp trừng to mắt. Bát phẩm cao cấp, cái kia không phải tương đương với thánh cấp đỉnh phong, mà lại còn không phải một cái, là hai cái. Đến thần cấm chi đảo nhân loại trước thạch thai dực nhân thần vệ nói, ba người này bên trong một cái trái với quy định, hai cái xem thường thần vệ, sẽ tại trong bể đá chịu đựng người đá hai canh giờ khảo nghiệm, sống sót liền vô tội phóng thích. Xong, có người nói, Phi Dương Thánh Đế cùng cái kia hai cái Vũ Thánh muốn chết ở bên trong. Nếu như là một cách lời nói, bọn họ khả năng còn cho rằng lấy Vân Phi Dương Thánh Đế cấp thực lực, phối hợp hai tên Vũ Thánh sơ kỳ, có lẽ có thể vượt qua đi. Nhưng là đối mặt hai cái, tuyệt không hy vọng. Đổ nhi, Tứ Hải Kiếm Đế ánh mắt lấp lóe phẫn nộ, thì muốn xông tới. Lão gia hỏa, Tái Mẫu Đơn cùng Hỏa Linh Thánh Quân vội vàng kéo lại hắn, nói: ngươi đồ đệ không phải mới vừa nói qua, để ngươi khác xúc động sao không xúc động? Đồ nhi đều nhanh ở ra rắm, chẳng lẽ ta còn muốn ngồi xuống rất hài lòng uống chén trà nhìn lấy hắn chết sao? Tứ Hải Kiếm Đế đè ép lửa giận, nói: cái kia tên thần vệ, lão phu có thể thay thế đồ nhi bị phạt. Vân Phi Dương tại đài đá bên trong nghe được Thế Tôn nói, nhất thời cảm động không thôi. Không thể. Dực Nhân Thần Vệ thản nhiên nói: đáng giận. Tứ Hải Kiếm Đế nắm quyền, nếu như không phải Tái Mẫu Đơn cùng Hỏa Linh Thánh Quân một mực lôi kéo chính mình, hắn chỉ sợ sớm đã tiến lên. Sư Tôn, Vân Phi Dương tên này muốn chết. Đứng trong đám người vô danh, khóe miệng hiện ra âm u mỉm cười. Tư Không Minh còn cười lạnh nói: vốn là vi sư còn muốn tìm một cơ hội xử lý hắn, hiện tại cũng không cần. Đáng tiếc. Vô danh hận hận nói: không có tự tay giết chết tên này. Tư Không Minh nói: nhìn lấy hắn bị cái này tan thạch thú giết chết, cũng là một kiện không tệ sự việc. Vô danh cười rộ lên: Vân Phi Dương. Tư Không Minh âm thầm cười lạnh nói: chỉ có ngươi chết, Đổ nhi ta tâm ma mới có thể hóa đi, mới có thể bước vào cao hơn võ đạo cảnh giới. Hắn thủy chung cho rằng thiên tài thi đấu bên trên, Vân Phi Dương độc ác trà đạp Đổ nhi, làm sinh ra vung đi không được tâm ma, đại đại ảnh hưởng hắn tấn cấp tốc độ. Trên thực tế, vô danh cũng không có tâm ma, nhiều lắm là đối Vân Phi Dương có khó có thể ma diệt cừu hận. Hắn sở dĩ tấn cấp tốc độ chậm chạp, thứ nhất là thương tổn quá nặng, thứ hai, trong thân thể lôi thần thần thông bị thu lấy, mất đi thần thông, chẳng khác nào mất đi thần y bát. Vô danh tình huống bây giờ, nói trắng ra, dựa vào tự thân thiên phú lời nói, thuộc về một hai lưu thiên mới, hoàn toàn không cách nào cùng Long Chấn Vũ loại này thiên tài đứng đầu đánh đồng. Tư Không Minh cũng không biết những thứ này, cho nên hắn cho rằng Đổ Nhi có tâm ma. Loại trừ tâm ma phương pháp tốt nhất cũng là Vân Phi Dương chết. Siêu thần yêu nhiệt 66-660. Chương 658 mạnh nhất binh khí hình người. Vân Phi Dương ba người tiến vào thạch thai chịu phạt. Cái này khiến rất nhiều võ giả nhận định hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta tiếp tục đi tới. Đi đi. Rất nhiều võ giả cũng không tâm tình nhìn ba người ở bên trong bị phạt, chuẩn bị tiếp tục đi tới tìm kiếm càng mạnh cấm thuật. Nhưng mà vừa mới chuẩn bị khởi hành, tên kia Dực Nhân thạch vệ nói: thông hướng phía dưới một cái khu vực đường bị phong ấm, chỉ có ba người trừng phạt kết thúc vừa rồi mở ra. Không phải đâu, mọi người sụp đổ rơi vào đường cùng, chỉ có thể dừng lại. Thậm chí có người âm thầm nghĩ, ba người nhanh bị giải quyết hết, đừng lãng phí mọi người thời gian. Tư Không Minh sư đồ còn cười lạnh không thôi. Hai người tự nhiên không muốn rời đi, có thể tận mắt nhìn thấy Vân Phi Dương bị giết là không còn gì tốt hơn sự việc. Trong bể đá, La Mục cùng Vân Lịch mặt xám như cho. Hai cái có thể so với thánh cấp đỉnh phong người đá, để bọn hắn mất đi chống lại đi xuống dũng khí. Tới đi. Vân Phi Dương nắm nắm tay, cười nói: đột phá cảnh giới về sau, còn không hào hào đánh một trận, người đá này vừa tốt có thể đem ra luyện thủ. La Mục cùng Vân Lịch kém chút ngã quỵ. Đại ca, chúng ta biết ngươi châu, nhưng là vừa mới đạt tới thánh cấp, liền lấy thánh cấp đỉnh phong cấp thạch thú đến luyện thủ, đây cũng quá khoa trương đi. Hô một đầu tan thạch thú nâng quyền oanh tới, ẩm chứa 30.000 nặng bạo phát. May mà người đá lực đại thế chìm, nhưng tốc độ có chút chậm, Vân Phi Dương ba người còn có thể nhẹ nhõm né tránh. Xoát. Nhưng vào lúc này, một đầu khác người đá oanh tới. Lực lượng đồng dạng vì 30.000 nặng ầm ầm song quyền oanh trên sàn nhà. Sinh ra tiếng vang cực lớn. Nhưng cũng không có tạo thành phá hư. Có thể thấy được. Cầu thang đá hẳn là từ một loại nào đó trận pháp gia trì. Vô cùng cường ngạnh. Một tên thánh cấp cường giả phân tích nói cường lực như vậy lượng ba người chỉ sợ chỉ có thể tránh. Cầu thang đá như là có trận pháp ngăn cách phạm vi cực nhỏ, bọn họ chỉ sợ tránh không bao lâu. Nhiều nhất có thể chống đỡ nửa canh giờ đi. Có người suy đoán. Nói thật. Cho ra nửa canh giờ kết luận. Vẫn là xem ở Vân Phi Dương Thánh Đế phân thượng. Nếu như đổi lại La Mục cùng Vân Lịch. Tuyệt đối chỉ có thể xưng một khắc đồng hồ. Nửa canh giờ né tránh công kích về sau, Vân Phi Dương ổn định thân thể, cười nói, chúng ta bị xem thường. La Mục cùng Vân Lịch im lặng. Loại tình huống này, đừng nói ngoại nhân, ngay cả mình đều xem thường chính mình, dù sao thực lực cách xa. La Mục. Vân Phi Dương nói tới. U, V, Quy, Quy, Mơ, La Mục dâng lên không ổn. Vân Phi Dương chính mình đi tới. Chộp vào trên cổ tay hắn. Nói. Dùng thực lực. Chứng minh cho bọn hắn nhìn ngươi. La Mục như là hiểu rõ cái gì. Nhất thời khóc dòng nói. Khác lấy ta làm võ. Soát nói còn chưa dứt lời. Vân Phi Dương trực tiếp vung lên La Mục. Đột nhiên lăng không mà lên. Đánh phía một tên đang thu huyền quay người tan người đá. A a giữa không trung truyền đến La Mục kêu thảm. Quanh đầu kia tan thạch người nhất thời bị đánh bay ra ngoài, đâm vào trong suốt trên trận pháp. Giáp, ngoại giới hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người trừng to mắt. Nói đùa sao cầm một người đến làm vũ khí làm. Không phải là cầm trứng gà đụng thạch đầu. Tự tìm đường chết sao mọi người đau lòng nhìn về phía La Mục. Ngoài ý muốn là, tiểu tử kia tuy nhiên ngồi phịch ở Vân Phi Dương dưới chân. Nhưng chỉ là miệng sùi bọt mép. Thân thể cũng không có máu thịt me bét. Ngọa tào. Cái này cỡ nào mạnh thân thể soát đột nhiên. Vân Phi Dương lần nữa giơ lên La Mục. Nương theo lấy đối phương a a tiếng kêu thảm thiết. Đánh phía một tên khác tan người đá. Bành người đá lại bị đánh bay ra ngoài. Ánh mắt mọi người lần nữa nhìn La Mục. Tên kia thân thể vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ là lật lên khinh thường. Nước bọt nôn càng nhanh. Các cường giả nhất thời lộn xộn. Một cái thánh cấp võ giả. Dùng thân thể chính diện đối bát phẩm loại hình phòng ngự người đá. Không có việc gì. Đây cũng quá đáng sợ soát. Vân Phi Dương rơi vào Vân Lịch trước người. Một cái tay khác đặt tại trên cổ tay hắn. Lúc này vòng lên. La Mục thân là kim cương thần người thừa kế. Một mực đang trọng lực trận tu luyện. Thân thể mạnh. Quả thực cũng là một cái hành tẩu thất phẩm chí bảo. Vân Lịch cũng không kém phải biết. Âm dương hai loại thuộc tính cũng có nhất cương nhất nhu danh xưng. Thân thể là dương tính Vân Lịch. Tại trải qua nhiều năm trọng lực tu luyện hạ. Nhục thân cường độ tuy nhiên không bằng La Mục. Nhưng mà vô cùng kiên cường lấy ra làm vũ khí. Thỏa thỏa. Soát Vân Phi Dương ngạo mà đứng. Tay trái cầm La Mục. Tay phải cầm Vân Lịch. Cả người lộ ra uy vũ bất phàm a. Vân Phi Dương kéo lấy hai người tiến lên. La Mục cùng Vân Lịch cũng a kêu thảm tâm lý điên cuồng mắng tên kia. Âm âm rầm rầm rầm hai cái người đá tại Vân Phi Dương cuồng oanh loạn tạp hạ. Bị đánh héo rút trong góc. Hoàn toàn không có sức phản kháng. Phúc phúc sau khi dừng lại, La Mục cùng Vân Lịch miệng sùi bọt mép thức hải hỗn loạn tưng bừng. Bọn họ có thể cứng như vậy. Có một phần là thân thể duyên cớ, còn có một phần là Vân Phi Dương tại huy động lúc, rót vào tự thân thuần linh lực. Không thể không nói. Tăng thêm Vân Phi Dương thuần linh lực hộ thể, La Mục cùng Vân Lịch hai người tuyệt đối là mạnh nhất binh khí hình người. Tà thiên nhà. Hai người thân thể đến cùng mạnh đến mức nào ngoài giới võ giả triệt để sụp đổ. Bọn họ thực tại khó có thể tưởng tượng. Vân Phi Dương hội cầm hai tên thánh cấp võ giả dùng làm vũ khí. Còn cần còn hung hãn như vậy tứ hải kiếm đế cũng mộng. Nghĩ thầm, hai tên kia đến cùng phải hay không người. Cái này đều không chết. Hai cái người đã đứng lên lần nữa, chúng nó thân thể đã có nhiều chỗ vỡ vụn, rõ ràng trên khí thế rơi xuống hạ phong. Soát Vân Phi Dương lần nữa xông lại. Hắn tay trái vung ra La Mục, thì nhìn đối phương chán trực tiếp nện ở thạch đầu người bên trên. Bành một tiếng vang thật lớn. Người đá đầu vỡ nát ngọa tào mọi người phía sau phát lạnh. Nghĩ thầm. Tên kia đụng tảng đá đầu người. Nhất định rất đau a, ta đánh oanh La Mục lần nữa đập tới. Đầu băng tảng đá người. Triệt để bị vỡ nát thành một đống hòn đá. A Cáp Vân Phi Dương tay phải vung vân lịch. Lần nữa công hướng một tên khác người đá. Đi qua mấy hiệp pháo oanh. Đồng dạng đem tàn phá thành đá vụn. Ông cầu thang đá trận pháp phá giải, hóa thành hư vô. Thực sự. Vân Phi Dương kéo lấy đầu ấp choáng váng La Mục cùng vân lịch đi xuống. Nhìn về phía bên cạnh thần vệ. Nói. Đây coi là vô tội phóng thích a ừng ức. Dực nhân thạch vệ nuốt một miếng nước bọt, nhìn xem như bãi bùn nhão hai nhân loại, khóe miệng co giật nói tính toán. Vân Phi Dương ba người thông qua trừng phạt. Mà lại. Thật đúng là bị võ giả nói bên trong. Bọn họ xác thực chỉ chống lại nửa canh giờ. Bất quá. Kết cuộc là. Hai cái có thể so với thánh cấp đỉnh phong người đá. Tại trong vòng nửa canh giờ bị triệt để vỡ nát. Mà không phải đem Vân Phi Dương giải quyết hết. Ba người đi xuống. La Mục cùng Vân Lịch như bãi bùn nhão như là ngã trên mặt đất. Không ngừng mắt trợn trắng cùng sùi bọt mép. Rất nhiều võ giả vẫn không thu hồi chấn kinh ánh mắt. Có thể nói. Vân Phi Dương một trận chiến này. Đổi mới bọn họ đối võ đạo lý giải. Cũng hiểu rõ. Nguyên lai võ giả có thể đem ra làm vũ khí sử dụng. A siêu thần yêu nghiệt 66-66-1. Chương 659 băng vũ đột kích đổ nhi. Không có sao chứ. Ngươi ngược lại là nói một câu nha. Ô ô ô. La Mục ngồi chồm hổm trên mặt đất. Gào khóc lên. Ta đều bị như thế làm vũ khí oanh đến đánh tới. Ngươi còn hỏi ta có sao không. Cái này sư tôn làm sao làm nha ai. Hôn nha đạo nhân thở dài một hơi. Nói. Không nghĩ tới. Thân thể ngươi vẫn rất mạnh. Xem ra. Về sau vi sư có thể cân nhắc. Lấy ngươi làm binh khí dùng. Phù phù. La Mục mới ngã xuống đất. Hữu khí vô lực nói. Ta muốn cùng ngươi thoát ly quan hệ thầy trò tên này còn tốt. Chí ít có cái người quan tâm quan tâm. Thù nhất thương tổn vẫn là Vân Lịch. Hắn ngồi xổm tại thạch đầu bên trên. Một bên hoa hoa phun bọt mép. Một bên tại rơi lệ. Mẹ trứng. Lão tử là người. Không phải ngươi Vân Phi Dương vũ khí hai người tuy nhiên phàn nàn. Nhưng không thể không thừa nhận. Tự mình làm binh khí. Chí ít thông qua trừng phạt. Có thể còn sống đi ra. Thù điểm ủy khuất cũng nhận. Nhân loại. Dực nhân thần vệ lạnh lùng nói. Nhớ kỹ. Không muốn lòng tham không đáy. Nếu không bản thần vệ còn sẽ xuất hiện đến chế tài ngươi. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Bạc đóng gói đơn giản không ít cũng không khác gì. Chúng ta đi. Thần vệ mang theo mấy trăm tên dực tộc bay về phía chỗ sâu. Bọn họ sau khi rời đi. Phía dưới một cái khu vực cũng mở ra. Xoát vô số cường giả nhao nhao tiến về. Tư Không Minh hận hận chừng liếc một chút Vân Phi Dương, dẫn vô danh tiến về phía dưới cái khu vực. Không thể nhìn thấy tên kia bị giết, để sư đồ hai người rất khó chịu, không quan hệ đằng sau nhiều cơ hội là. Hai người tiểu cử động. Bị Vân Phi Dương cảm giác được. Hắn thản nhiên nói. Cái này sư đồ hai người. Xem ra đối với ta hận thấu xương nha. Đến tìm cơ hội tiên hạ thủ vi cường đem bọn hắn vĩnh viễn lưu tại thần cấm chi đảo. Đối với bày ở ngoài sáng nguy hiểm, lấy Vân Phi Dương tính cách là sẽ không chờ lấy bọn họ chơi mánh khóe. Uy hiếp tiềm ẩn. Đã phát hiện nhất định phải nhanh giải quyết hết. Miễn cho tại thời khắc mấu chốt. Đi ra làm người buồn nôn. Vô số cường giả đều tiến về phía dưới một cái khu vực. Vân Phi Dương còn đi tới. Nói. Hai ngươi không có sao chứ phù phù. Phù phù. La Mục cùng Vân Lịch cùng kêu lên mới ngã xuống đất. Yếu ớt nói. Chúng ta bị thương rất nặng. Cần muốn đi vào Phi Dương đại lục điều dưỡng thương thế. Diễn kỹ này rất sốc nổi. Khẳng định muốn đi Vân Phi Dương ngồi xổm xuống, hiện ra ý vị thâm trường mỉm cười. La Mục cùng Vân Lịch thấy thế, nhất thời dâng lên một tia không ổn, vội vàng từ dưới đất đứng lên. Chân thành nói, không có việc gì, còn có thể tái chiến đi thôi. Vân Phi Dương cười nói. Sau đó, mọi người lần nữa lên đường. Đổ nhi, Tứ Hải Kiếm Đế nghiêm nghị nói, phía dưới cái khu vực phi thường khủng bố. Nói thế nào? Vân Phi Dương nói. Tứ Hải Kiếm Đế nhớ lại chuyện cũ, nói, lần trước đến đây, chúng ta may mắn còn sống sót hơn 3.000 tên võ giả. Chết ở nơi đó, chí ít có 2.000 nhiều như vậy. Vân Phi Dương trầm mặc. Long Chấn Vũ chờ người thần sắc cũng ngưng trọng lên. Trải qua thông thiên kiều, sơn lâm, bãi cỏ, cùng bây giờ đường lát đá, gần 6.000 tên võ giả may mắn còn sống sót, còn có 4.000 hai bên hao tổn 1/3. Nhưng là vẫn khó có thể dội tắt vô số cường giả tiến về càng thần bí chỗ sâu nhiệt tình. Dù sao bạc giản đều đi ra, kim giản sẽ còn xa sao. Khu vực thứ 5 là một mảnh tuyết lớn đầy trời băng hàn mảnh đất. Rất nhiều võ giả dẫm tại thật dày tầng tuyết bên trong, vận chuyển linh khí, xua đuổi hàn khí nhập thể. Vân Phi Dương bọn người theo ở phía sau, đi ước chừng nửa canh giờ, vẫn chưa cảm thấy được có cái gì khác biệt. Cần phải không nguy hiểm chứ? La Mục nói. Tứ Hải Kiếm Đế chân thành nói, không nên khinh thường. Vù vù vừa dứt lời, trên không đáp xuống tuyết hoa đột nhiên đứng im, khiến cho bầu không khí đột nhiên rủ dị. Làm sao? Rất nhiều võ giả ngẩng đầu nhìn lại, trong con ngươi lóe ra mờ mịt. Tứ Hải Kiếm Đế nói, băng vũ đến. Mọi người cẩn thận. Băng vũ đột nhiên đứng im, tuyết hoa hóa thành từng đạo sắc bén lại trong suốt băng khối, như mưa đánh xuống tới. Mỗi cái băng khối đều mang theo ngàn trọng lực kình xoát xoát. Vân Phi Dương bọn người lúc này không có do dự, nhao nhao phóng thích thuần linh lực, tại quanh thân hình thành phòng ngự kết giới. Rầm rầm rầm, sắc bén băng khối như đạn pháo đánh vào mọi người kết giới bên trên. Nếu như chỉ là một hai khối, ở hiện trường người đều có thể nhẹ nhóm hóa giải. Nhưng bầu trời không ngừng có tuyết hoa tung bay rơi xuống, trong nháy mắt hóa thành băng khối. Có thể nói vô cùng vô tận. A, một tên vũ vương đỉnh phong, phòng ngự kết giới tại trải qua mấy chục lần oanh tạc, cuối cùng vỡ nát. Thân thể nhất thời bị băng khối đâm thành tổ ong vò vẽ, chết thảm tại đất tuyết bên trong. Bất luận cái gì phòng ngự đều chịu không được như vậy không gián đoạn oanh tạc, thì giống như lại kiên cuộc đá cứng cũng sẽ bị nước một chút xíu thẩm thấu. Rất nhanh lại có ba tên vương cấp cường giả vẫn lạc tại băng vũ phía dưới, tử tướng cực thảm. Vây quanh Vân Phi Dương quát to, tuy nhiên băng khối đối với hắn sinh ra không thực chất tính thương tổn, nhưng thời gian lâu dài, 1.000 trọng 1.000 trọng nện xuống đến cũng không chịu nổi. Xoát, Tứ Hải Kiếm Đế bọn người nhao nhao ôm nhau. Vân Phi Dương ngưng tụ cuồng bạo thuần linh lực, bỗng nhiên huy quyền hướng lên khoảng không đập tới. Bành bành bành, như mưa băng khối nhất thời bị đánh nát. La Mục cùng Vân Lịch thấy thế cũng không có do dự, tiếp liền xuất thủ, đem cái kia lít nha lít nhít băng khối toàn bộ đánh nát. Địa phương khác, rất nhiều võ giả cũng ôm nhau. Bọn họ nhao nhao lấy thuần linh lực đến cử ly xa oanh tạc băng khối. Như thế mà nói, cũng là tạm thời tránh cho bị oanh tạc. Băng vũ tiếp tục oanh tạc, cũng không dừng lại dấu hiệu. Thậm chí, theo trên không tuyết hoa càng lúc càng lớn, băng khối cường độ cũng lại tiếp tục đề bạt. Bất quá, cũng là có khoảng cách. Rất nhiều giải rác cường giả đang oanh kích lúc còn có thể mượn nhờ linh xảo thân pháp tránh đi băng vũ tập kích. Tứ Hải Kiếm Đế nói, cái này băng vũ sợ rằng sẽ tiếp tục một ngày một đêm không phải đâu. La Mục bọn người sụp đổ. Đối mặt loại này băng vũ oanh tạc, chống đỡ mấy canh giờ thì là cực hạn. Nếu như chống đỡ một ngày một đêm, phải người chết không thể. Các ngươi đỉnh lấy. Vân Phi Dương nói, ta tới bố trí trận pháp. Xoát, nói. Linh niệm nhất động, ngón tay ngưng tụ ra lưu quang, bắt đầu ở trên mặt tuyết khắc họa đường cong. Rất nhanh, một tòa phòng ngự đại trận lấp lóe lưu quang mà lên, đem mọi người bao phủ ở bên trong. Vân Phi Dương trước một bước đi qua, hai tay dán tại trận pháp ở mép, nói: mỗi người một cách điểm, đem linh niệm rót vào bên trong, gia trì trận pháp tốt. Tứ Hải Kiếm Đế bọn người mỗi người lựa chọn một vị trí, hiện lên vòng hình sắp xếp, hai tay đập ở phía trên, rót vào linh niệm. Ông ông, trận pháp đạt được gia trì, phòng ngự đạt được điên cuồng đề cao, từ trên trời giáng xuống băng vũ lần lượt đánh vào phía trên, nhưng thủy chung khó có thể phá vỡ. Mà lại 10 tên thánh cấp trở lên cường giả liên hợp gia trì, tiếp nhận oanh tạc đạt được cân đối, so mù quáng vận dụng thuần linh lực oanh kích càng tiết kiệm. Quả nhiên như Tứ Hải Kiếm Đế nói, như mưa sắc bén băng khối, trọn vẹn tiếp tục 12 canh giờ vừa rồi dừng lại. Vân Phi Dương bọn người dựa vào trận pháp có thể chịu đựng được, mà lại bên trong thân thể thuần linh lực tiêu hao cũng là cực ít. Thực sự mọi người theo trong trận pháp đi ra, vẻ mặt nghiêm túc lên, bởi vì trên mặt tuyết trưng bày lấy rất nhiều thi thể, không khỏi là bị xuyên thấu thân thể mà chết. Siêu thần yêu nghiệt 66662, chương 660, trên vực sâu cầu tiến vào đất tuyết võ giả có hơn 4.000 người. Trải qua một ngày một đêm băng hệ oanh tạc, chết ở chỗ này võ giả chí ít đạt tới 3.000 còn sống sót võ giả. Muốn sao thực lực mạnh mẽ, muốn sao sớm ôm nhau. Cái này thương vong nhân số thực rất khủng bố. Khó trách Vân Phi Dương bọn người đi ra trận pháp, nhìn thấy đầy đất chết thảm thi thể thần sắc hồi khó chịu. Trải qua tai nạn này, dù là thánh cấp cường giả cũng cực độ suy yếu ngã trên mặt đất, há mồm thở dốc. Có thể thấy được, một ngày một đêm chống lại, thực tại quá mệt mỏi. Nếu như lại tiếp tục mấy canh giờ, chỉ sợ muốn toàn diệt. Ai? Tứ Hải Kiếm Đế nói, đây chính là thần cấm chi đảo, sinh mệnh ở chỗ này yếu ớt so giấy còn mỏng. Tái Mẫu Đơn nói, nhờ có Vân tiểu tử trận pháp, nếu không chúng ta mặc dù có thể hóa giải nguy cơ, cũng sẽ phải trả cái giá nặng nề. Không tệ. Hỏa Linh Thánh Quân đồng ý. U Vinh Quy Quy Mơ. Tái Mẫu Đơn nói, Vân tiểu tử đâu? Tứ Hải Kiếm Đế bọn người nghe vậy, lúc này mới ý thức được, đứng ở bên cạnh Vân Phi Dương biến mất không thấy gì nữa. Xoát, đất tuyết bên trong, Vân Phi Dương cực tốc mà đi, linh niệm bao phủ chung quanh, trong ánh mắt lóe ra sát cơ. Đi qua băng vũ tập kích, cái kia nửa bước vũ thần cùng hắn đồ đệ nhất định vô cùng suy yếu. Lúc này tuyệt đối là tốt nhất đồng thủ thời cơ. Đáng tiếc, tại đất tuyết tìm nửa ngày, liền thi thể đều lần lượt dò xét, cũng không có phát hiện Tư Không Minh cùng Vô Danh. Kỳ quái, Vân Phi Dương khó hiểu nói, hai người cần phải tiến vào đất tuyết, làm sao không gặp bóng dáng hắn? Có thể sẽ không cho là đường đường nửa bước vũ thần sẽ bị băng khối oanh thành vụn thịt. Có lẽ hai người tránh thoát băng khối tập kích sau tiếp tục tiến lên. Phi Dương ca la mục đuổi theo, nói, ngươi đang tìm cái gì không có? Vân Phi Dương thuận miệng nói một câu trở về trong đội ngũ. Trải qua một trận băng vũ tập kích, còn sống sót ngàn tên cường giả, tiêu hao nghiêm trọng, chỉ có thể nghỉ ngơi tại chỗ điều dưỡng. Vân Phi Dương bọn người nhân trận pháp tồn tại, không bị ảnh hưởng quá lớn, cho nên tiếp tục đi đường. Rất nhanh, bọn họ đi qua đất tuyết. Hiện ra trước mắt là một cái rất trường tác cầu, phần sau là hắc ám vô biên thâm uyên. Đổ nhi, Tứ Hải Kiếm Đế nói, vi sư năm đó lại tới đây, cũng không có tiến về. Đằng sau có nguy hiểm gì, chỉ có thể tự hành thăm dò. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương gật gật đầu, cái này muốn đi phía trên cầu. Phi Dương cả. La Mục sụp đổ nói, chúng ta vẫn là rút lui đi, dù sao cũng cầm không ít bạc sản. Đúng đúng. Vân Lịch nói, không cần thiết lại đi. Hai người có chút e sợ. Dù sao, không biết nguy hiểm là đáng sợ nhất. Vân Phi Dương bước vào cầu, nói các ngươi có thể đi trở về. Tứ Hải Kiếm Đế cùng Tái Mẫu Đơn theo thứ tự đi theo. Long Chấn Vũ cùng Mạc Văn Hiên ba người cũng không có do dự. Nhao nhao đuổi theo. Bọn họ cũng rất e sợ. Nhưng càng hiếu kỳ, thần cấm chi đảo chỗ sâu nhất hội có cái gì? Mãnh liệt lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong, mặc dù biết rõ có thể sẽ chết, cũng nghĩa vô phản cố tiến lên thăm dò. Moa, các ngươi đều điên, La Mục cùng Vân Lịch mắng một tiếng, cắn răng đuổi theo. Sợ cọng lông. Cùng lắm là chết, dù sao có Vân Phi Dương theo chôn cùng. Kết tất cả mọi người đi tại cầu bên trên. Truyền đến rượu gì thanh âm. Người bình thường chỉ sợ sớm đã dọa đến run chân. Ô đột nhiên, vực sâu vạn trượng bên trong truyền đến rượu gì tin đồn, một cuồn cuộn khí lưu sông lên. Vân Phi Dương cao mày nói. Nắm chặt xiềng xích 333, mọi người trước tiên bắt lấy xiềng xích. Vững chắc thân thể. Vù vù cuồng bạo phong lưu từ phía dưới sông lên. Trực tiếp đem cầu thổi kịch liệt lay động. Vân Phi Dương bọn người bị lắc choáng váng. Cũng may sớm nắm thật chặt xiềng xích, mọi người cũng không có ở cầu lay động bên trong bay ra đi. Giáp phong lưu đứng im. Cầu dần dần ổn định lại. Mọi người nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái này muốn vội vàng không kịp chuẩn bị sẽ trực tiếp bị cuốn bay, ngã vào vực sâu vạn trượng bên trong. Có lẽ lăng không chết, nhưng trời mới biết phía dưới có cái gì đáng sợ đồ vật tồn tại. Vù vù vừa mới bình tĩnh về sau, phía dưới lần nữa truyền đến phong lưu âm thanh. Vân Phi Dương sụp đổ nói, lại tới 333, mọi người lần nữa bắt lấy xiềng xích. Ô ô cuồng phong gào thét mà đến, như gào khóc thảm thiết. Lần này so trước đó tiếp tục lớn lên, tốc độ gió cũng mạnh hơn, thổi chúng đầu tóc loạn vũ, con mắt khó có thể mở ra. Giáp phong lưu lần nữa dừng lại. Vân Phi Dương vừa mở mắt ra, cảm giác một vật rơi trong tay, cúi đầu nhìn lại, đó là một cái kim sắc thẻ tre. Kim giản Vân Phi Dương nhất thời có chút mơ hồ. Chẳng lẽ vực sâu vạn trượng dưới có kim giản tồn tại, theo cuồng phong đột kích bị thổi lên, đang cân nhắc. Đợt thứ ba phong lưu lần nữa gào thét mà đến. Vân Phi Dương ổn định thân hình, linh niệm phóng thích, tỉ mỉ quan sát hạ. Quả nhiên thấy phong lưu bên trong mang theo rất nhiều thẻ tre, bên trong không thiếu kim giản ba. Vân Phi Dương thừa dịp phong lưu chưa cuốn tới thời khắc, phóng thích linh niệm, hình thành thuần linh lực làm ra, bắt lấy mấy cái kim giản hô, vừa thu tay lại. Phong lưu xông lên, cầu treo bằng dây cáp bị thổi hoài nghi cường độ so vừa rồi lớn hơn. Không được, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị cuốn bay. Vòng thứ ba cuồng phong dừng lại về sau, Vân Phi Dương thừa dịp cầu treo bằng dây cáp còn không có vững chắc xuống, quát nhanh tiến lên soát mọi người bạo phát tu vi, hướng về phía trước chạy như điên. Tốc độ tuyệt đối là cuộc đời nhanh nhất. Vù vù vực sâu vạn trượng bên trong gào thét mà đến. Ngay tại đem cầu treo bằng dây cáp lần nữa cuốn lên trong nháy mắt, Vân Phi Dương bọn người vọt tới cuối đường. A La Mục đột nhiên kêu to lên. Tên này tại phía sau cùng, vừa đi ra một bước, liền bị cuồng phong cuốn lên, chỉ hướng vực sâu vạn trượng cắm xuống. Không tốt, Vân Phi Dương lúc này quay người, nhảy lên một cái, thuần linh lực bạo phát, hình thành đại thủ, đem La Mục cứ thế mà kéo trở về. Bất quá, bởi vì quán tính duyên cớ, thân thể của hắn không bị khống chế, bay thẳng đến Thâm Uyên tắm đi qua. Ba, Tứ Hải Kiếm Đế một cái tay bắt tới, ngăn chặn Vân Phi Dương. Ba ba đằng sau, Tái Mẫu Đơn bọn người nhao nhao tiếp sức, người nắm lấy người. Lúc này mới tề lực đem Vân Phi Dương cho lôi trở lại. Phù phù, La Mục ngã trên mặt đất, trên mặt tái nhợt, hô hấp gấp túc. Vừa rồi quá trình phát sinh rất ngắn, nhưng thật giống như tại sinh tử lộ phía trên chạy một vòng. Mẹ, hắn bắp chân run lẩy bẩy, nói thật đáng sợ, ta cho là ta muốn chết. Vân Phi Dương bị kéo trở về, cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng, thầm nghĩ, Dưới vực sâu mặt, khẳng định tồn tại một loại nào đó sinh vật đáng sợ. Trên cầu thời điểm, hắn cảm giác không thấy phía dưới có cái gì. Nhưng cứu la một lúc thân thể treo giữa không trung, lại có thể rõ ràng phát giác được trong gió có cường đại yêu khí. Đổ nhi, Tứ Hải kiếm đế nói, chúng ta gặp được phiền phức. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Phi Dương xoay người. Phía trước bằng phẳng trên đường bùn từng đầu cùng loại con nhện sinh vật chính bò qua tới. Chúng nó thể trạng so với người còn đại. Đại khái tại cao ba trượng. Trên đầu sở trường lít nha lít nhít con mắt. Tản mát ra âm u quang. Còn về số lượng, đại khái tại 100 đầu hai bên đây là tái mẫu đơn ngưng trọng nói. Thất phẩm đa mục chi chu. Siêu thần yêu nhiệt 66663. Chương 661 đa mục chi chu vương tê tê. Từng đầu đáng sợ nhện bò tới. Phát ra âm u thanh âm. Lít nha lít nhít con mắt. Lấp lóe quang. Hiển nhiên, kẻ đến không thiện. Tái mẫu đơn nói, đây là thất phẩm đa mục chi chu. Thất phẩm, nói cách khác có thể so với thánh cấp răng rắc. Vân Phi Dương nắm quyền đầu, nói, những con nhện này xem ra cũng không chào đón chúng ta, chỉ dễ giải quyết rơi. Long Chấn Vũ bọn người nhao nhao bảo phát tu vi. 100 đầu thất phẩm con nhện thực lực chỉ là có thể so với thánh cấp sơ kỳ, còn không đến mức hù đến mọi người. Bên trên, Vân Phi Dương quát lạnh một tiếng. Canh độc cô cần đầu tiên tiến lên. Thái thường kiếm xuất vỏ kiếm. Xẹp qua một đạo lạnh lùng kiếm khí. Xông lên phía trước nhất con nhện. Nhất thời bị quét gãy hai cái đùi. Tê nó mở ra môi dưới. Phun ra tơ độc vù vù độc cô cần kiếm khí vạch ra. Đem chặt đứt 7-8 phần. Tiếp theo từ phía trên hướng phía dưới vỗ tới. Đầu kia chi trực tiếp bị chém thành hai nửa. Tại kiếm đế trước mặt, có thể so với thánh cấp sơ kỳ đa mục chi chu, hoàn toàn bất lực chống lại. Quanh một phương khác, Long Chấn Vũ lăng không mà lên. Hai tay hợp lại cùng nhau. Lấp lóe cực quang bay ra. Trực tiếp đem con nhện nổ nát vụn. Phiến Vũ Mạc Văn Hiên không cam lòng yếu thế. Ngày thường treo ở bên hông cây quạt. Đột nhiên bay ra. Hình thành một đảo lưu quang. Đem con nhện nhẹ nhõm giải quyết hết. Ba người xuất thủ. Trong khoảnh khắc chém giết ba con nhện. Khiến cho Tứ Hải kiếm đế bọn người nhao nhao gật đầu tán thưởng. Vạn thế đại lục thế hệ này tuổi trẻ tuấn kiệt. Cực kỳ ưu tú. Nếu như tiếp tục trưởng thành tiếp. Khẳng định phải siêu việt chính mình bọn này lão gia hỏa. Quả nhiên, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, một làn sóng càng so một làn sóng cao. Oanh xoát xoát Tứ Hải kiếm đế bọn người tu vi toàn diện bạo phát. Những thứ này thế hệ trước thiên tài thực lực càng mạnh mẽ hơn, hoàn toàn làm đến lấy một địch năm. Tỷ như hỏa linh thánh quân, bị ngọn lửa bao phủ. Chung quanh nhiệt độ kịch liệt đề bạt. Một quyền vung ra, hỏa cầu bay ra. Trực tiếp đem con nhện oanh là giả không. Chập chập. Vân Phi Dương nói, lương âm người sư tôn này hỏa diễm rất phổ thông, nhưng đối lửa lính ngộ lại cực kỳ tinh xảo. Xoát xoát. Đột nhiên, nơi xa tái mẫu đơn kéo lấy dài rộng thân thể tiến lên. Hai tay vung lên. Liền thấy vô số ám khí bay ra. Đinh đinh từng đầu con nhện bị đâm xuyên. Vân Phi Dương linh niệm tìm kiếm. Liền thấy những rơi đó trên mặt đất ám khí là ngân châm. Chỉ là đỉnh đầu có mẫu đơn hình dáng. Nguyên lai, vị này mẫu đơn thánh quân, an hiểu dùng ngân châm giết địch. Tứ Hải kiếm đế cường hãn. Cũng không cần nói. Hắn một bộ phóng ra. Kiếm khí giữa ngón tay ngưng tụ. Như chặt đồ ăn một dạng. Đem con nhện tháo thành 8 khối. Lớn nhất im lặng. Còn là La Mục Sư tôn hôn nha đạo nhân. Hắn từ bên hông lấy ra một cái phất trần. Nhảy đến con nhện trước mặt quơ múa. Trong miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nhắc tới cái gì. Chợt nhìn. Thật giống như một cái đại thần côn tại làm phép trừ yêu. Mọi người các hiển thần thông đánh giết lấy đa mục chi chu. Bất quá. Khó xử nhất còn là La Mục cùng Vân Lịch. Hai người một cách an hiểu vật lộn. Một cách an hiểu đánh lén. Nhưng đối mặt rất nhiều móng vuốt. lại có độc con nhện, chỉ có thể dương mắt nhìn, không dám ngang nhiên xông qua. Tiếp được đột nhiên, Vân Phi dương hô. Xoát xoát hai hiện trường mâu bay tới tới, bọn họ lúc này tiếp trong tay. Phúc binh khí nơi tay. La Mục cùng Vân Lịch trực tiếp giết đi qua. Không nghĩ tới. Trường mâu phi thường cường hãn. Hơi dùng lực. Thì xuyên thủng thất phẩm con nhện thân thể. Vân Phi dương xuất ra trường mâu, là vũ thần động phủ thạch về sử dụng. Phẩm chất cực cao, vô cùng sắc bén. Ngọa tảo. La Mục tức miệng mắng to, ngươi nha có tốt như vậy vũ khí. Tại đài đá bên trong làm sao không lấy ra. Ngược lại muốn chúng ta làm vũ khí bớt nói nhảm. Cho ta nhanh lên giết. Vân Phi Dương diệt đi một đầu con nhện, lạnh giọng quát. Tốt à. La Mục cùng Vân Lịch đem cổ lửa giận này phát tiết tại con nhện trên thân. Liều mạng đâm. Liều mạng đâm. Thật giống như đâm không phải con nhện. Đâm là Vân Phi Dương. Trăm con nhện số lượng tuy nhiều. Nhưng ở những thứ này thực lực mạnh mẽ thánh cấp võ giả trước mặt, hoàn toàn lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, thì có mấy chục con nhện vẫn lạc, mà lại còn tuôn ra không ít thất phẩm tinh hạch. Vân Phi Dương đại hỉ. Một bên giết lấy, một bên đem tinh hạch thu nhập Phi Dương đại lục. Tâm lý thầm nghĩ. Lão tử lấy tinh hạch, không có lấy cấm thuật, cũng không tính phạm điều lệ sao. Mọi người giết chính hăng say. Đột nhiên, khắp nơi run rẩy lên. Một đầu chừng cao 10 trượng cử hình con nhện chậm chậm bò qua đến, phảng phất một tòa núi nhỏ đang di động. Ngọa tào thật lớn, Vân Lịch cả kinh nói. Mọi người cũng nhao nhao trở nên nghiêm nghị. Rất hiển nhiên, đầu này cử nhện muốn so những nhện con đó thực lực mạnh hơn. Cũng đã đạt tới thánh cấp sau cấp bậc tái mấu đơn ngưng trọng nói. Đây cũng là Đa Mục Chi Chu Vương. Quản nó là vương vẫn là nữ hoàng, La Mục tiến lên. Sắc bén trường mâu nơi tay để hắn rất ngưu so. Tây đột nhiên. Chi Chu Vương mở to miệng. Một đầu tấm lưới lớn phun ra ngoài không tốt, La Mục giật mình. Lúc này phanh lại thân thể. Hướng về sau đánh lăn một vòng. Cái này mới miễn cưỡng tránh đi lưới lớn. Nhưng mà tia lưới sau khi hạ xuống, nhất thời truyền đến tư tư thanh, bùn đất bị ăn mòn ra từng cái dấu vết tới. Mọi người khóe miệng co giật. Liền bùn đất đều có thể ăn mòn, tia lưới khẳng định có lấy rất mạnh độc tính, như dính lên sợ là không ổn. Xoát, Vân Phi Dương bay tới đối mặt Chi Chu Vương, nói, nhện con giao cho các ngươi, cái này ta tới giải quyết. Tốt, mọi người không nói nữa, nhao nhao giật ra, hướng về còn thừa mấy chục con nhện giết đi qua. Đại gia hỏa. Vân Phi Dương giơ trường mâu. Cười nói. Nhìn ngươi phẩm chất cũng không thấp. Bên trong thân thể cần phải có càng mạnh tinh hạch. Lão tử hôm nay muốn đỉnh tê tê đạt tới thất phẩm cao cấp Chi Chu Vương. Khẳng định đã thông nhân tính. Vô số ánh mắt bên trong. Tản mát ra âm ao nộ khí. Tiếp theo lần nữa phun ra độc võng tới. Vân Phi Dương cũng không có né tránh, hắn giơ trường mâu tiến lên trực tiếp đem độc võng đánh gãy. Bất quá, cắt ra tia lưới, không thể tránh né dính ở trên người hắn. Y phục nhất thời bị ăn mòn, hiện ra hết lần này tới lần khác khói xanh. Tiểu tử này chém giết một đầu con nhện về sau. Tứ Hải Kiếm Đế nhìn thấy Đồ Nhi bị độc võng dính vào, nhất thời quá sợ hãi. Người khác cũng là sắc mặt biến hóa. Mạnh như thế độc tố. Tên này không có vấn đề a, không có vấn đề vận chuyển nhịp thiên quyết hắn. Sao lại bị con nhện độc tố ăn mòn? Xoát, Vân Phi Dương không nhìn độc tố ăn mòn. Hai tay nắm trường mâu. Theo phá vỡ độc võng bên trong sông ra. Ngưng tụ 30.000 nặng thuần linh lực. Hung hăng đâm về Chi Chu Vương đầu. Phúc, trường mâu tinh chuẩn đâm vào Chi Chu Vương trên ấp. Vân Phi Dương đem trường mâu gác ở trên vai. Bỗng nhiên hướng về phía trước vừa nhấc. Như ngọn núi Chi Chu Vương nhất thời bay lên. Một tiếng ầm vang ngã trên mặt đất. Xoát, máu tươi cùng ấp phun trào. Chịu đựng cái kia cố mang theo khiến người ta buồn nôn mùi vị. Vân Phi Dương trường mâu đâm vào Chi Chu Vương trước ngực. Liền thấy một khỏa tinh hạch bay ra. Hưu đem tinh hạch thu nhập Phi Dương đại lục. Vân Phi Dương rơi tại nguyên chỗ, khóe môi nhích lên mỉm cười. Còn về dính ở trên người tia lưới, vẹn vẹn ăn mòn y phục,